Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1411, Phong Lôi Chưởng Pháp. Ánh mắt Lâm Hải nhìn lại, đã thấy một đường u quang đang chậm rãi hướng phía đáy biển rơi xuống, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ năng lượng kỳ lạ. Đến, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, đưa tay hướng phía đường u quang này lăng không một trảo, nhất thời một khối ngọc thạch toàn thân bóng loáng, lóe ra quang mang màu vàng kim. Lớn cỡ trứng chim cút, xuất hiện trong tay. Đây là cái đồ vật gì? Leng keng. Trong lòng Lâm Hải, vừa mới dâng lên nghi vấn, tiếng tin tức nhắc nhở liền vang lên ở trong đầu. Chúc mừng ngươi, đạt được một khối ngọc giản công pháp. Ngọc giản công pháp, loại ngọc giản có khắc công pháp tu hành, đem ý thức chìm vào trong đó liền có thể xem xét. Ngọc giản công pháp, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nghĩ không ra khối ngọc thạch này chính là ngọc giản thường xuyên nhìn thấy tại bên trong tiểu thuyết tiên hiệp. Chẳng lẽ, là do người kia vừa rồi cuống quýt lên làm rơi, Lâm Hải cũng mặc kệ ngọc giản công pháp này là từ nơi nào đến, hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một bộ công pháp chiến đấu, xem trước một chút chính mình có thể học hay không rồi lại nói. Đang tay nắm chặt, Lâm Hải đem ý thức đắm chìm vào trong chiếc thẻ ngọc, nhất thời một đoạn tin tức tiến vào trong đầu. Tên công pháp, cùng phong chưởng pháp đẳng cấp công pháp, thiên giai thượng phẩm sau đó. Là một cái bóng người tiên phong đạo cốt, như là động tác chậm trong điện ảnh, đem bộ chưởng pháp này, biểu thị một lần tại trong đầu Lâm Hải, hổ hổ sinh phong, nhanh chóng như điện, vô số chưởng ấn bay múa ngập trời, uy thế cường đại, có khả năng hủy thiên diệt địa, để Lâm Hải một trận kinh hãi. Cái chưởng pháp này thật mạnh. Xem chiêu thức không phải là chưởng pháp mà người kia, vừa mới thi triển sao, trước mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, trong lòng đại hỷ, bộ chưởng pháp này, thuộc về thiên giai thượng phẩm. Cấp bậc không thấp, uy lực cũng thập phần cường đại, há không phải là vừa vặn thích hợp với chính mình hiện tại sao? Tuy Lâm Hải có thể liên hệ với thần tiên trên trời, hơn nữa bằng vào quan hệ cùng Ngộ Không, coi như làm đến công pháp càng thêm trâu bò, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng là Lâm Hải biết rõ, chỉ có thích hợp mới là tối ngưu bê. Loại công pháp chiến đấu này, không giống loại hình công pháp tu hành như Đạo Đức Kinh, nếu như cùng thực lực bản thân không xứng đôi, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Tự như Lôi Thần Quyết, Lâm Hải đã sớm liền học được, nhưng lật qua lật lại, cũng liền chỉ có thể thi triển mấy chiêu cơ sở nhất, căn bản không có lực sát thương quá lớn. Bá Không Trảm cùng Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, cùng Thiên Nhãn Thần Thông cũng là như thế, tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng là hao tổn đối với chân khí cũng cực kỳ to lớn, chỉ có thể coi làm đại chiêu mà sử dụng, không thể tùy ý thi triển. Cứ như vậy, Lâm Hải liền phát hiện vấn đề của bản thân. Cái kia chính là thiếu khuyết một môn công pháp để sử dụng lúc bình thường, mà cái cùng phong chưởng pháp này, vừa vặn phù hợp. Leng keng. Có muốn học tập cùng phong chưởng pháp không? Lúc này, tiếng tin tức nhắc nhở, lại một lần nữa vang lên. Học tập, theo Lâm Hải làm ra lựa chọn, tất cả kỹ xảo cùng ảo nghĩa của cùng phong chưởng pháp, Lâm Hải trong nháy mắt liền lĩnh ngộ, phản phất như môn chưởng pháp này cũng là do Lâm Hải sáng tạo. Đối với việc nắm giữ nó quả thực quen thuộc đến bên trong xương. Ngươi học được cùng phong chưởng pháp. Tiếng tin tức nhắc nhở, để trong lòng Lâm Hải vui vẻ, rộng mở trong sáng. Cuối cùng có một môn công pháp hệ thống rồi. Cái cùng phong chưởng pháp này, tổng cộng chia làm 12 thức, càng về sau uy lực của chiêu thức càng là cường đại, nhất là 3 thức sau cùng, luyện đến cực hạn, có thể phá núi chặt sống, bá thiên liệt địa. Bộ chưởng pháp này, đầy đủ để ta dùng đến hóa thần kỳ. Lâm Hải âm thầm gật đầu, trong lòng không kìm được vui mừng. Bất quá đáng tiếc, bằng vào thực lực trước mắt của ta, chỉ có thể thi triển 3 thức đầu, nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho thực lực của ta, đề cao 3 phần so với trước đó. Lâm Hải vượt biển mà đứng, ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một chút ánh sáng, sau đó khí tức tuôn trào ra, cả người bị một cổ khí thế cường đại bao phủ, cánh tay đột nhiên nâng lên, ẩn ẩn khiên động phong vân. Phản phất như cùng vùng thế giới này, cũng hòa làm một thể. Sau một khắc, khí tức cường đại tại trong lòng bàn tay Lâm Hải, cấp tốc ngưng tụ, sóng biển phản phất như cũng bị cái cổ khí tức cường đại này dẫn động, sóng lớn đập sóng, gào thét không thôi. Bỗng nhiên, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong miệng hét lớn một tiếng, thức thứ nhất, gió cuốn mây tan. Ông! Đột nhiên, một cái chưởng ấn cực lớn, trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung. Mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, phản phất một như cơn cuồng phong cấp mười mấy, đột nhiên đem vùng không gian này, cũng bao phủ lại, hướng phía mặt biển ngoài trăm thước, ầm vang rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang chấn thiên động địa, giống như tại trong biển thả vào một trái bom, trên mặt biển nhất thời xuất hiện một đường chưởng ấn lớn cỡ mấy trượng, đem nước biển trực tiếp đánh chìm sâu xuống vài chục thước, nước biển bốn phía vẫy ra bọt nước, trực trùng vân tiêu, như là biển động. Lâm Hải đứng chắp tay, nhìn uy lực trong một chưởng này của chính mình, trong mắt tinh quang đại thịnh, âm thầm gật đầu. Không tệ, nếu là tăng thêm lực lượng lôi đình, chẳng phải là càng mạnh. Trong lòng Lâm Hải nhất động, sau đó cánh tay nhẹ giơ lên, xa xa nhất chưởng, bầu trời nhất thời lần nữa xuất hiện một cái chưởng ấn cực lớn, ầm vang rơi xuống. Oanh! Nước biển lần nữa phóng lên tận trời, mà lần này, trong nước biển lại có vô số hồ quang điện màu lam đang nhảy vọt toán loạn, từ từ rung động, lực lượng lôi điện trong nháy mắt lan tràn, phản phất như đem cả không gian cũng biến thành lôi trì cuồng bạo, dày đặc đáng sợ. Tốt! Lâm Hải thấy thế, không khỏi tỏ ý vui mừng, âm thầm gật đầu. Cái cùng phong chưởng pháp này, tên thực sự quá tục, bây giờ bị chính mình tăng thêm loại hình lôi điện, không bằng gọi là phong lôi chưởng pháp. Len keng, chúc mừng ngươi, thành công cải tiến cùng phong chưởng pháp, đạo hạnh gia tăng 100 năm. Ai u ta qua, trong lòng Lâm Hải mừng thầm, nghĩ không ra chỉ là tại bên trong cùng phong chưởng pháp, tăng thêm lực lượng lôi đình, liền khen thưởng 100 năm đạo hạnh. Tuy đạo hạnh gia tăng không nhiều, nhưng đây cũng là cái đường đi không tệ a. Vậy mình có thể đem hai cái đạo là băng chi đạo, hỏa chi đạo đã tới đại viên mãn, cũng gia nhập vào bên trong chưởng pháp, để thu hoạch được đạo hạnh hay không đâu. Thử một chút. Lâm Hải nghĩ đến liền làm, nếu thật là như vậy, vậy mình thế nhưng là phát hiện ra một con đường tắt để nhanh chóng gia tăng đạo hạnh a. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hải liền thất vọng, tuy băng chi đạo cùng hỏa chi đạo cũng có thể dung nhập vào bên trong chưởng pháp, nhưng phối hợp hài hòa lại kém xa lực lượng lôi đình như thế. Có loại cảm giác liền thành một khối. Hai loại đạo, sau khi dung hợp cùng cùng phong chưởng pháp, để Lâm Hải lại có loại cảm giác ràng buộc lẫn nhau, uy lực ngược lại không bằng thuần túy cùng phong chưởng pháp. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, Lâm Hải cười khổ, đạo hạnh quả nhiên không phải dễ gia tăng như vậy. Việc nơi này đã xong, về nhà đi, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, thân ảnh chớp động, vượt biển mà đi, trong chớp mắt công phu, liền hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại trên mặt biển, Liễu Hinh Nguyệt đã rời đi, Lâm Hải cũng không phí bao nhiêu môi lưỡi giải thích, chỉ là nói đi địa tiên giới, có thể phải cực kỳ lâu mới có thể trở về, cha mẹ mình cùng người nhà Liễu Hinh Nguyệt, sau khi đã dùng qua thiên địa tạo hóa đan, đã xem như nửa cái người tu hành, đối với sự tồn tại của địa tiên giới, tuy nhiên giật mình, nhưng cũng rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận. Bên Hải Nguyệt Tông này, Lâm Hải đặc biệt đi qua một chuyến, cũng đem Trần Nhiên cũng tiếp nhận về, triệu mở một lần hội nghị. Mình xác tôn chỉ tối cao của Hải Nguyệt Tông, chính là hộ vệ người nhà mình an toàn. Sau cùng, Lâm Hải đem pháp bảo, công pháp và đan dược trên người mình, trừ băng sương chi nhận ra, tất cả đều lưu tại Hải Nguyệt Tông, giao cho Vân Thắng tổng quản, ấn theo cống hiến mà tiến hành phân phối, Trần Nhiên vô điều kiện vì tông phái phát triển, cung cấp kinh tế để chèo chống. Mà yêu thần, huyết ma cùng Lan Vương, thì cũng lưu lại tại Hải Nguyệt Tông, làm cung phụng của Hải Nguyệt Tông. Âm thầm bảo vệ người nhà mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, cũng hộ vệ Hải Nguyệt Tông an toàn. Giao phó xong những sự tình này, Lâm Hải lợi dụng thời gian suốt một năm, đi khắp các địa phương trên toàn thế giới, đem những tồn tại có khả năng uy hiếp tiềm ẩn, diệt trừ từng cái, nhất là thức thần xá của đảo quốc, bị Lâm Hải nhổ tận gốc, truyền thừa đạo thống mấy ngàn năm, cứ như vậy mà kết thúc. Mà một năm này, Hải Nguyệt Tông cũng phi tốc phát triển, nhất là Hải Nguyệt Bát Thánh. Tại dưới hoàn cảnh tu hành được trời ưu ái của Hải Nguyệt Tông, thêm đan dược dùng mãi không hết phụ trợ, tám người trước sau đều ngưng tụ kim đan, thực lực tăng nhiều. Không chỉ có như thế, truyền thừa bát tiên cũng đã sơ hiển thần uy, khi Hải Nguyệt Bát Thánh xuống núi lịch lãm, tại trong toàn bộ giới tu hành Hoa Hạ, đã xông ra uy danh hiển hách, nhất thời phong quang vô lượng. Một ngày này, gió biển ấm áp, gió êm sóng lặng, một chiếc du thuyền hào hoa chứa đầy du khách. Cách tam giác thần bí của tam giác quỷ Bermuda trong truyền thuyết còn có xa mấy ngàn mét, liền dừng lại. Mọi người nhìn. Một người có bộ dáng của hướng dẫn du lịch, đứng ở đầu thuyền, mang theo tai nghe, hướng phía trước xa xa nhất chỉ. Bên trong này, chính là cấm địa của thế giới, tam giác tử vong trong truyền thuyết. Mấy trăm năm qua, du thuyền, tàu chở hàng cùng phi cơ mất tích tại bên trong này, đã nhiều vô số kể, còn nguyên nhân của nó đến nay vẫn là một câu đố. Chúng ta có thể lại gần một chút để quan sát hay không? Một nam tử cầm trong tay ống nhòm, ăn mặc lộng lẫy, mang theo thần sắc hưng phấn, hỏi ý kiến. Thật xin lỗi, không thể. Chúng ta dám đem thuyền dựa vào gần như thế, đã là một nhà duy nhất trên toàn thế giới này, dù là lại hướng về phía trước một chút xíu thôi, chúng ta cũng tùy thời có khả năng đột nhiên biến mất ở trong cái thế giới này. Hướng dẫn du lịch ấy nấy nói, đồng thời trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ không dễ dàng phát giác. À, mau nhìn, bên trong đó có người. Đột nhiên, người cầm ống nhòm trong tay kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói, có người. Tiên sinh, cái này sao có thể, lời nói của hướng dẫn du lịch mới nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, sau đó hoảng sợ bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, như gặp quỷ mị. Chỉ thấy chỗ tam giác thần bí trong tam giác quỷ Bermuda được xưng là vùng đất tử vong này, giờ phút này đang có một người tóc trắng phơ, chắp tay đứng ở trên mặt biển, mặc cho sóng biển mãnh liệt, lại giống như đứng im tại bên trong đó, nguy nhưng bất động. Ông trời của ta à, ta có phải hoa mắt hay không? Đó là người sao? Không phải là quỷ đi, hải thị thần lâu, rất có thể là hải thị thần lâu, ánh giả, ảo tưởng. Ánh sáng soi bẫy dọi lên trên không thành ra muôn hình ngàn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần nó hóa ra và gọi là hải thị thần lâu, thật khiếp người a, có phải oan hồn người chết đi trước đó hay không, mẹ ta a, trái tim ta nhanh hoảng sợ đi ra. Rất nhanh, bên trên du thuyền càng ngày càng nhiều người phát hiện ra cái người kỳ quái này, mỗi cái trong lòng run sợ, căm như hến. Mà thời điểm mọi người ở đây vừa hoảng hốt vừa sợ hãi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp xuống cái màn quỷ dị này, thì thanh niên tóc trắng kia lại đột nhiên tại trước mặt bọn họ, tiêu thất vào hư không. Mẹ ta nha, quỷ a. Trở về địa điểm xuất phát, nhanh trở về địa điểm xuất phát, đậu móa, ta muốn về nhà, tam giác quỷ Bermuda không phải địa phương người lên đến. Nhất thời, phía trên du thuyền lộn xộn, khắp nơi đều tràn ngập khí tức hoảng sợ, liền cả hướng dẫn du lịch đã tới qua vô số lần, cũng là một mặt hoảng sợ, lâm vào trong bối rối. Mà cùng lúc đó, thân ảnh Lâm Hải lại đột nhiên lóe lên, xuyên qua thời không, đi vào một cái thế giới mới. Hít sâu một hơi, cảm thụ được linh khí nồng đậm như thực chất này, tâm tình Lâm Hải không khỏi vô cùng sảng khoái, cao giọng cười một tiếng. Địa tiên giới, Lâm Hải ta đến, chương 1412, em bé là em bé tốt, chỉ là có chút nghèo rất mồng tơi a. Ha ha, mấy ca ca, xin ý tới á, Lâm Hải vừa mới xuất hiện. Cách đó không xa nhất thời truyền đến tiếng cười vui mừng, sau đó mấy bóng người lóe lên, ngăn ở trước mặt Lâm Hải. Phạm Giang giới đến, cầm đầu là một cái nam tử trẻ tuổi sắc mặt kiệt ngạo, mang theo biểu lộ hung hăng, ngẩng lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống hướng Lâm Hải hỏi. Phía sau gã, còn có ba cái nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, mỗi cái đều không có ý tốt nhìn lấy Lâm Hải, tự như nhìn một đầu dê béo đưa tới cửa. Lâm Hải sững sờ. Liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó yếu ớt gật gật đầu. À, Phạm Giang giới đến, xác định lai lịch của Lâm Hải, bốn người này càng thêm kinh hỉ, trực tiếp liền đem Lâm Hải vây quanh. Đậu móa, cũng ngồi xổm tại cái chỗ này hơn mấy tháng, cuối cùng đã đợi đến một cái. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu nôn ra một ngụm nước bọt, sau đó hướng phía Lâm Hải hung hăng nhất chỉ, bớt nói nhảm, không muốn bị đánh mà nói, đem đồ vật đáng tiền trên thân, tất cả đều giao ra. À, Lâm Hải khẽ giật mình, tự hồ nhìn không được bật cười, các vị đại ca, các ngươi là có ý gì à, cười cái gì mà cười, nghiêm túc chút. Nam tử cầm đầu hướng phía Lâm Hải quát lớn nói, nhanh lên, ngươi chỉ có thể giữ lại một cái quần lót, còn lại toàn bộ bỏ ra cho ta. Dựa vào cái gì à, Lâm Hải có chút không vui. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Nam tử cầm đầu lắc lắc nắm đấm tráng kiện. Sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, các ngươi những người tới từ Phạm Giang giới này, thật sự là không có nhãn lực, mỗi cái bản sự không lớn, tính khí lại không nhỏ, không ngừng phải chịu đánh tơi bời, mới bằng lòng thành thành thật thật nghe lời, có phải xương cốt phạm tiện hay không a? Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên hơi kinh ngạc liếc gã một cái, sau đó có chút khó tin hỏi, vị đại ca kia, nghe ý tứ này của ngươi, người từ Phạm Giang giới tới, cũng đều bị đánh cướp. Thế nào gọi là ăn cướp? Gọi là phí bảo hộ, người từ Phạm Giang giới tới, thật sự là không có học thức. Nam tử cầm đầu miệt thị liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhưng trong lòng kích động đều nhanh kêu ra. Một năm trước thông đạo từ Phạm Giang giới tiến vào địa tiên giới, đột nhiên mở ra, vô số người tu hành nhân gian tràn vào đến, bị một chút người xung quanh gặp được, một lời không hợp liền đánh. Kết quả đám người Phạm Giang giới này, tính khí tuy ngưu bức hống hống, nhưng thực lực lại thấp đến đáng thương. Kết quả động thủ có thể nghĩ. Trừ một số nhỏ bỏ chạy, đại bộ phận người tu hành nhân gian cũng bị ngã chổng gọng trên đất, Kết quả người tu hành địa phương từ trên người bọn họ lật một cái, vậy mà lật ra rất nhiều đồ chơi mới lạ, đều là thứ mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Trong đó có một người, đạt được một kiện đồ vật gọi là sung điện bảo, vậy mà có thể nạp điện di động cho điện thoại di động, hơn nữa lượng điện cực kỳ cường đại, sử dụng hết còn có thể tích xúc năng lượng, giảm bớt phiền phức cần phải thường xuyên tiến về quan phương nạp điện, quả thực có thể xưng là thần vật. Này người vui mừng, đem cái sung điện bảo này cầm vào trong thành bán ra, thế mà bán được giá cao là 10 khối linh thạch, nhất cử thành người giàu nhất trên trấn bọn họ, trong nháy mắt gây nên oanh động mãnh liệt ở ngay tại chỗ. Từ nay về sau, ăn cướp của người tu hành tới từ phạm gian giới, lập tức trở thành đường tắt phát tài mới, xung quanh cái truyền tống trận vắng vẻ bị vứt bỏ này, càng ngày càng nhiều dân bản xứ bắt đầu tụ tập tại bên trong này, ông cây đợi thỏ chờ đợi người tu hành từ phạm gian giới tiến vào. Chỉ cần vừa có người thông qua truyền tống trận đi ra, đám người này lập tức như là kẻ điên, đỏ hồng mắt cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem người tu hành từ phàm gian giới còn đang một mặt mộng bức đánh té xuống đất, giở trò, hận không thể đem quần lót của bọn họ cũng lột xuống bán. Đương nhiên, thu hoạch cũng là tương đối khá, càng ngày càng nhiều dân bản xứ, thông qua loại con đường này để phát tài, đến mức người chờ đợi ăn cướp càng ngày càng nhiều, thời kỳ cao điểm, vậy mà đem xung quanh truyền tống trận chen lấn tràn đầy. Thậm chí cũng bởi vì chiếm trước vị trí có lợi, còn phát sinh mấy lần chiến đấu quy mô không nhỏ, trình độ hỏa bạo có thể thấy được lấm đốm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trừ một tháng ban đầu, người tu hành tiến vào từ phạm gian giới tương đối nhiều ra, phía sau càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến sau cùng, một tháng đều chưa hẳn có một người tới, nhất thời để đám người này vô cùng thất lạc, bắt đầu lắc đầu thở dài rời đi. Mà đến lúc này, khoảng cách một cái người tu hành từ phạm gian giới đi vào địa tiên giới, đã qua hơn 3 tháng lơ, thời gian dài chờ đợi không có kết quả, sớm đã để đám người không thể hào hứng tán đi, chỉ còn lại có 4 cái người trẻ tuổi một lần thịt cũng chưa ăn từng tới này, là còn chưa từ bỏ ý định canh giữ ở bên trong đây. Nghĩ không ra hôm nay, rốt cục chiếm được mây tan thấy mặt trời, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục để 4 người bọn họ, chờ đến một con cá lớn, thời gian bọn họ thăng chức rất nhanh, lập tức liền muốn tới. Uy, ngươi có thể đừng nói nhảm hay không? Mau đưa đồ vật tốt đều giao ra, nếu không chúng ta cũng không khách khí. Không khách khí, các ngươi có thể như thế nào đây? Lâm Hải bật cười một trận, 4 cái người trẻ tuổi này, thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ là giả đang hậu kỳ, lại dám đánh chủ ý lên chính mình, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Ua, tiểu tử, xem ra không cho ngươi chút lợi hại, ngươi là không biết Mã Vương gia sao lại có 3 con mắt a? Nam tử cầm đầu trẻ tuổi vừa trừng mắt, đem quyền đầu nắm đến vang lên rắc rắc. Hướng phía Lâm Hải không có sợ hãi đi tới, gã nghe nhị cẩu tử cùng thôn đã giao thủ với người tu hành phàm gian giới nói qua, công pháp tu hành của người phàm gian giới thấp kém, chân khí hỗn tạp, cảnh giới tu vi trình độ cũng rất lớn, nhị cẩu tử liền từng lấy tu vi giả đang hậu kỳ, một chiêu đã đánh bại một cái kim đan sơ kỳ của phàm gian giới. Tuy gã nhìn không ra tu vi của Lâm Hải, nhưng người tu hành của phàm gian giới, thực lực lại có thể mạnh đến cỡ nào, cho dù là kim đan kỳ, gã cũng không sợ. Huống chi phía sau mình, còn có 3 người trợ giúp đây. Các ngươi, thật chuẩn bị ăn cướp ta, Lâm Hải có chút dở khóc dở cười, nhìn lên tiểu tử hung hăng càng quấy một bộ ăn chắc chính mình ở trước mặt này, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Không giao đúng không? Vậy ta liền tự mình động thủ. Nói xong, cái người trẻ tuổi này đột nhiên xuất thủ, vung ra một quyền, hổ hổ sinh phong, mang theo kình phong cương mãnh, thẳng đến mặt Lâm Hải mà đến. Ừm, Lâm Hải sững sờ, chân khí ẩn chứa trong một quyền này, trình độ ngưng thực, vậy mà vượt qua tưởng tượng của Lâm Hải, so với chân khí trong cơ thể hắn, chất lượng cũng kém không nhiều lắm, càng là so với người cùng cảnh giới ở phàm gian giới, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem ra, linh khí nồng đậm ở địa tiên giới, người có tu vi ngang nhau, lực chiến đấu so với phàm gian giới phải cường đại hơn không ít a. Lâm Hải cảm thán một tiếng, tùy ý khoát tay, không thấy dùng sức ra sao. Liền đem quyền đầu của người trẻ tuổi này, chọc vào bên trong tay. Ai u, ai ô ô, người trẻ tuổi này bị bàn tay như là kiềm sắt của Lâm Hải bắt lấy, nhất thời đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, ngao ngao liền kêu lên. Đậu phộng, thả nhị đảng ca của chúng ta ra, 3 người trẻ tuổi còn lại thấy thế, nhất thời kinh hãi, giận quát một tiếng liền xông lại. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là giả đang trung kỳ, tại trước mặt Lâm Hải sao mà đủ nhìn. Căn bản liền cả Lâm Hải làm sao động cũng không thấy rõ, tất cả liền đã đều nằm trên mặt đất, che ngực kêu thảm không thôi. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a. Nhị đảng nào còn nhìn không ra, lần này con mẹ nó là đá trúng lên trên thiết bản, nhất thời bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Hải nghiền ngẫm liếc gã một cái, bỗng nhiên đem gã đẩy ngã xuống đất, sau đó hét lớn một tiếng. Tất cả chớ động, ăn cướp đây, trừ quần lót, tất cả đồ vật cũng đều giao ra đây cho ta. Phốc, lời nói của Lâm Hải, để nhị đản kém chút phun ra một ngụm máu, miệng một phát liền khóc. Mấy người chính mình này là dễ dàng à, tại bên trong này phơi gió phơi nắng hơn mấy tháng, liền vì ăn cướp kiếm chút thu nhập thêm, kết quả này cũng tốt, mãi mới chờ đến lúc có người đến, kết cục con mẹ nó lại bị người ta ăn cướp. Hố cha à, mấy người nhị đản không dám không nghe theo, mặt mũi rơi lệ tràn đầy đem tất cả đồ vật trên thân đều bày ở trước mặt Lâm Hải, y phục cũng bị lột xuống, chỉ còn cái quần lót, toét miệng run lẩy bẩy trong gió. Các ngươi thật sự là hiếu khách, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng, Lâm Hải nói xong, đem đồ vật của bọn họ lật mấy lần, trừ có một tảng đá màu xanh sẫm, ẩn chứa linh khí nồng nặc, giống như có chút dùng ra, những đồ vật khác, căn bản nhập không vào con mắt của Lâm Hải. Đây là cái gì? Lâm Hải cầm khối đá màu xanh sẫm kia, hỏi. Linh thạch. À, Lâm Hải gật gật đầu, rất không khách khí đem linh thạch bỏ vào trong túi của chính mình, người trẻ tuổi xem xét sắp khóc. Khối linh thạch này, thế nhưng là do bốn người bọn họ liệp sát yêu thú, vất vả một năm để đổi lấy, bình thường dùng cũng không nỡ dùng, nghĩ không ra cứ như vậy bị Lâm Hải lấy đi, để trái tim bọn họ đều đang chảy máu a, em bé là tốt em bé, chỉ là có chút nghèo rớt mồng tơi a. Lâm Hải tiện tay bắn ra, một đám lửa bay ra, đem y phục của mấy người bọn họ đốt thành tro bụi, lắc đầu thở dài quay người rời đi, chỉ còn lại có bốn cái người trẻ tuổi bưng lấy đũng quần, mặt đầy nước mắt, lộn xộn trong gió. Chương 1413, lòng tiểu nhân. Bên trong này thật đúng là vắng vẻ a. Lâm Hải đi ra ngoài rất xa, trừ ban đầu thấy mấy cái thôn trang tản mát ra, liền cả một cái thành trấn lớn một chút cũng đều không có nhìn thấy, ngược lại càng đi càng lệch, bất tri bất giác đã tiến vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Đông Phương Du Long nói, gia tộc của lão ở trấn Lạc Phong cách truyền tống trận khoảng 1.000 dặm, tuy không xa, nhưng nếu là đi nhầm phương hướng, coi như hoàn toàn trái ngược. Lâm Hải cho mày, nếu biết vùng này như thế vắng vẻ, vừa rồi nên tìm người hỏi đường một chút, hiện tại còn muốn tìm người, thì đi đâu tìm a? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng quát lớn, từ đằng xa truyền đến, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Có người đang đánh nhau, Lâm Hải vểnh tai lắng nghe, tại phương hướng đông nam cách chính mình mấy dặm ra, tựa hồ đang tiến hành một trận đọ sức kịch liệt, tiếng oanh minh đạo pháp, vang lên bên tai không dứt. Đi qua nhìn một chút. Lâm Hải đang rầu vì tìm không thấy người hỏi đường, thân ảnh lóe lên, lên xuống mấy cái liền biến mất tại chỗ, hướng phía phương hướng truyền đến tiếng đánh nhau mà đi. Đó là cái đồ vật gì? Rất nhanh, Lâm Hải liền đến chỗ không xa địa phương đang đánh nhau, sau đó đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, giả thú cả người cao ba trượng, mọc đầy lông đen, toàn thân máu me đầm đìa, mặt mũi hung ác, đang điên cuồng gào thét. Cái mồm to như chậu máu phản phất có thể đem cả người cũng thôn phệ vào, bàn chân cực lớn không ngừng đạp lên trên mặt đất, khiến cho khắp nơi cũng không ngừng run rẩy. Mà bên người yêu thú, đang có hai nam một nữ, cầm trường kiếm trong tay, trên dưới vung vẩy, hướng phía cái con yêu thú này, không ngừng phát động công kích, trong miệng không ngừng truyền đến thanh âm quát lớn, trên thân ẩn ẩn có vết máu hiển hiện. Ba người này, tự hồ đang gặp nguy hiểm a, Lâm Hải khẽ chau mày. Cái con yêu thú này tuy bị thương rất nặng, mắt thấy liền muốn treo, nhưng Lâm Hải lại có thể cảm giác được, trong cơ thể nó tự hồ có một cổ lực lượng cường đại đang nhanh chóng ngưng tụ, rất có thể muốn sắp chết nhất kích, đem ba người này ra làm đệm lưng. Có cần giúp một tay hay không đâu, thời khắc Lâm Hải còn đang do dự, đột nhiên cái con yêu thú này ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, trong nháy mắt đột nhiên phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại, phản phất như nổi lên một cổ gió xoáy loại nhỏ. Để thân pháp của ba người đối diện bỗng nhiên trì trệ, kinh hãi biến sắc. Vương sư huynh cẩn thận, nữ tử kia kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy bàn tay to lớn của yêu thú, như một cái thiết chù y, nhanh như thiểm điện hướng phía đỉnh đầu của một tên nam tử trong đó, điên cuồng đập xuống. Trong lòng tên nam tử kia hoảng sợ, không nghĩ tới yêu thú đột nhiên phản công, thực lực tăng vọt, nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, một mặt tuyệt vọng, lại muốn tránh thì đã không kịp. Một tiếng vang nặng nề vang lên, sau đó phản phất như một tòa núi lớn ầm vang sụp đổ, nện đến khắp nơi rung rẩy một trận, bụi mù đầy trời. Tên nam tử kia đang nhắm mắt tuyệt vọng chờ chết, Thế nhưng là nghe được động tĩnh này, không khỏi sững sờ, mà thủ trưởng rót đầy lực lượng của yêu thú cũng thật lâu chưa rơi xuống, để y trong nháy mắt minh bạch chính mình khẳng định là được cứu, trong lòng không khỏi đại hỉ. Ha ha, sư đệ sư muội, may mắn cho các ngươi. Nam tử sống sót sau tai nạn, thoải mái cười to, mở hai mắt ra liền thấy quái vật khổng lồ đều đã chết hết, đổ vào trước mặt, không khỏi vui vẻ ra mặt. Thế nhưng là, lời nói được một nửa, thanh âm líu lo của nam tử ngừng lại, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng phía thanh niên tóc trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn lại. Ngươi là ai? Vương sư huynh nhất thời biến sắc, mặt mũi tràn đầy đề phòng, mang theo một tia địch ý nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía Vương sư huynh liền ông quyền, tại hạ Lâm Hải. Vương sư huynh, vừa rồi ngươi lâm vào nguy hiểm, cũng là vị này, vị Lâm Hải Lâm huynh này, đã xuất thủ đem yêu thú đánh giết, cứu ngươi. Nữ tử kia hướng phía Lâm Hải ném qua một cái ánh mắt cảm kích, hướng Vương sư huynh giải thích nói ra, ánh mắt Vương sư huynh phát lạnh, chẳng những không có cảm tạ, ngược lại nhìn Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Ba người sư huynh để chúng ta, đã vây công 3-4 canh giờ, cái kim cương viên này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có một hơi, đem chém giết là sự tình sớm muộn, ta vừa rồi lại không cần người khác tới cứu. Lời nói của Vương sư huynh, để Lâm Hải khẽ giật mình, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Vương sư huynh, không phải như vậy. Nếu không phải vị Lâm huynh này xuất thủ, ngươi vừa rồi thật sự nguy hiểm. Thấy Vương sư huynh nói như thế, khuôn mặt của nữ tử kia nhất thời lo lắng, vội vã giải thích nói, sư muội, ngươi tâm địa đơn thuần, căn bản không biết nhân tâm hiểm ác. Nói xong, Vương sư huynh liếc nhìn Lâm Hải một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười miệt thị. Lâm Hải đúng không? Ngươi làm như vậy, có phải có chút không nói đạo nghĩa giang hồ hay không? Ta không hiểu ý ngươi, Lâm Hải nhướng mày, trong lòng có chút bất mãn, chính mình chỉ là nhìn cái Vương sư huynh này muốn chết bởi tay của yêu thú, cảm thấy không đành lòng nên tiện tay tương cứu, một quyền đem yêu thú oanh sát. Đối với Lâm Hải mà nói, chỉ là một việc nhỏ hơi không đáng nói, Lâm Hải cũng không có ý đồ khác, chỉ là nghĩ tìm bọn họ hỏi thăm đường, thế nhưng là cái Vương sư huynh này, không những không cảm ơn, ngược lại đối với mình còn âm dương quái khí, Lâm Hải dù hàm dưỡng có tốt hơn, cũng không khỏi để ý trong lòng. Hừ, ngươi giả trang cái gì mà trang, Vương sư huynh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải lạnh lùng bật cười. Ngươi cho rằng, ngươi lừa được ta sao? Ta khi nào lừa ngươi? Lâm Hải đột nhiên cảm giác, người này không thể nói lý. Ha ha, ngươi xin không thừa nhận. Nói thẳng đi, ngươi đi theo chúng ta, bao lâu? Vương sư huynh miệt thị cười một tiếng, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu. Ta đi theo các ngươi. Lâm Hải bật cười một trận, đã không thèm để ý tới gã, thấy một cái nam tử khác cũng là một mặt cảnh giác nhìn về phía chính mình, Lâm Hải trực tiếp đem đầu chuyển hướng nữ tử kia. Vị cô nương này, có thể hỏi thăm ngươi một chuyện hay không? Sư muội, không cần để ý tới hắn. Vương sư huynh trực tiếp đem nữ tử kéo ra phía sau, nhìn Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, hắn giúp chúng ta à? Nữ tử một mặt mờ mịt, không biết Vương sư huynh đến cùng trong hồ lô đang bán cái loại thuốc gì. Hừ, ngươi coi hắn sẽ có hảo tâm như vậy sao? Hắn rõ ràng là có mưu đồ. Vương sư huynh xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, khinh thường nói ha ha. Lâm Hải tức giận vô cùng mà cười, im lặng gật gật đầu, tốt, ta hiện tại cũng có chút hứng thú, ngươi đến nói, ta đến cùng có ý đồ cái gì với ngươi. Hừ, Vương sư huynh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ tử. Sư muội, ngươi suy nghĩ một chút, chỗ này rừng sâu núi thẳm, yêu thú ẩn hiện, nếu hắn không phải sớm đã đi theo chúng ta, ai sẽ đi vào loại địa phương này? Còn có, hắn vì cái gì sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ? Hết lần này tới lần khác thời điểm kim cương viên chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy liền muốn bị chúng ta chém giết, mới đột nhiên xuất thủ. Vì cái gì à? Nữ tử chớp chớp mắt to, một mặt mờ mịt, Vương sư huynh nhất thời dậm chân một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn lấy nữ tử, lời nói thấm thía nói. Sư muội à, ngươi thật sự là tâm địa thiện lương, căn bản không biết nhân tâm hiểm ác, đây hết thảy căn bản chính là do hắn đã sớm tính toán tốt. Cũng là vì để cho chúng ta đối với hắn lòng mang cảm kích, mưu đồ chiếm nội đan của cái kim cương viên này. À, nữ tử nghe được, nhất thời kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Lâm Hải, một cái nam tử khác nghe vậy, càng là hạ trường kiếm xuống, đặt ngang ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn Lâm Hải. Ách, Lâm Hải một mặt mộng bức, sau đó ung dung bật cười, nhìn xem Vương Sư Huynh một mặt biểu lộ khinh thường, lại nhìn xem thi thể của yêu thú trên mặt đất, Lâm Hải nâng trán cười khổ, triệt để im lặng. Mẹ nó, nháo nửa ngày, là sợ chính mình ham nội đan của yêu thú này à, chỉ là nội đan của một cái yêu thú kim đan sơ kỳ, tới hôm nay, coi như bày ở trước mặt mình, Lâm Hải đều chẳng muốn qua nhìn một chút, làm thế nào có thể tranh đoạt cùng bọn họ, thật bội phục lực tưởng tượng của ngươi à. Lâm Hải lắc đầu, cười lạnh. Thế nào, bị ta bóc trần, muốn buồn bực xấu hổ thành giận sao? Thấy Lâm Hải có biểu lộ cổ quái, Vương Sư Huynh đột nhiên lắc trường kiếm một cái, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, nhất thời một cổ khí tức bén nhọn, đem Lâm Hải khóa chặt, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, không khỏi cười lạnh, đạm mạc phun ra mấy chữ. Lòng tiểu nhân, chương 1414, Đông Phương Ngọc. Ngươi nói người nào là tiểu nhân? Vương Sư Huynh nhất thời đại nộ, trường kiếm hạ xuống liền muốn động thủ, bị nữ tử kia vội vàng ngăn lại. Vương Sư Huynh, đừng động thủ, nữ tử không khỏi hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười ấy nấy, có lỗi a, sư huynh của ta không có ý tứ khác, hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, khinh miệt lắc đầu, lười nhắc lại để ý đến bọn họ, quay người lại tại bên trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, chậm rãi rời đi, nhìn thân ảnh cô đơn rời đi của Lâm Hải này, trong lòng nữ tử chẳng biết tại sao, hiện lên một tia rầu rĩ không vui, mang theo bất mãn liếc nhìn Vương Sư Huynh một chút. Vương Sư Huynh, ngươi có phải có chút quá phận hay không? Người ta cứu ngươi, ngươi không cảm kích coi như thôi, còn ngoan uổng người ta ham nội đan của yêu thú, thế nhưng người kia từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn yêu thú này một chút. Vương Sư Huynh bị nữ tử chỉ trích, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục che giấu, hướng phía nữ tử mỉm cười. Sư muội à, ngươi không hiểu, hắn là gặp bị ta nhìn thấu, lại bị khí thế của ta chấn nhiếp, mới không dám có mưu đồ, nhân tâm thế nhưng là hiểm ác hơn xa so với tưởng tượng của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, sư huynh sẽ bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Thật là thế này phải không? Nữ tử ngoẹo đầu, trên mặt có chút mê mang, thế nhưng là, vừa rồi khi hắn xuất thủ đánh giết kim cương viên, tựa hồ rất lợi hại, hẳn không phải là sợ sư huynh ngươi nha. Vương Sư Huynh nhất thời mặt mo đỏ ửng, sau đó oán hận hừ một cái. Kim cương viên này, lúc ấy đã bị ba người chúng ta đánh thành trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Liền xem như một cái người tu hành luyện khí kỳ, đều có thể đánh chết, hắn có thể làm được, lại có cái gì không tầm thường. Triệu sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Vương Sư Huynh tự hồ còn sợ nữ tử không tin, trong mắt mang theo một tia ý vị cảnh cáo, nhìn về phía một cái nam tử khác mặt mũi chất phát nói. À, đúng vậy à, đúng vậy à. Nam tử chất phát sờ đầu một cái, vội vàng phụ họa nói, loại tình huống lúc ấy của kim cương viên, xác thực đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể đánh chết, cũng không thể nói rằng có vấn đề gì. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là nữa. Nữ tử còn muốn nói điều gì, đã bị Vương Sư Huynh trực tiếp cắt ngang, sau đó cất bước đi tới trước người kim cương viên, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, đem nội đan của kim cương viên lấy ra đi, kim cương viên cực kỳ hiếm thấy, toàn thân đều là bảo vật, hơn nữa nội đan của nó, thế nhưng là phi thường đáng tiền, chúng ta kiếm bộn. Vương Sư Huynh vừa nhấc lên cái này, mặt mũi của nữ tử cùng nam tử chất phát nhất thời tràn đầy vui sướng, tiến đến trước người kim cương viên. Lâm Hải lúc này, đã đi ra ngoài cách xa mấy chục dặm, rốt cục từ xa xa nhìn thấy bóng dáng của một đám người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cuối cùng đã nhìn thấy người, Lâm Hải thở dài ra một hơi, nếu lại tìm không thấy người để hỏi đường, Lâm Hải cũng chuẩn bị theo đường cũ trở về, đi hỏi mấy cái tên cướp ở truyền tống trận kia một chút, lên xuống mấy cái. Thân ảnh của Lâm Hải liền xuất hiện trên con đường lớn, chạy theo đám người phía trước mà đi, rất nhanh liền đi tới trước mặt một đội xe hàng hóa không biết đang lôi kéo cái gì, dừng lại, làm gì. Lâm Hải đến, nhất thời để mọi người canh giữ nghỉ ngơi ở bên cạnh đội xe, một mặt cảnh giác nhảy dựng lên, cầm binh khí trong tay, hướng phía Lâm Hải hỏi, các vị, tại hạ vừa mới nơi đây, không biết đường xá, muốn hướng các vị hỏi thăm một chút, Trấn Lạc Phong đi như thế nào? Lâm Hải khách khí ông quyền một cái, mỉm cười nói, Trấn Lạc Phong, lời nói của Lâm Hải, khiến những người này sững sờ, nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi muốn đi Trấn Lạc Phong, mà lúc này đây, bỗng nhiên một cái lão giả vóc người khôi ngô, ánh mắt như điện, từ phía sau đi tới, nhìn Lâm Hải từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Kim đan trung kỳ, Lâm Hải nhíu lông mày lại, trong nháy mắt liền thấy rõ tu vi của lão giả. Là một cái ở bên trong đám người này, có thực lực mạnh nhất, lường trước cũng là người chủ sự ở bên trong này. Không sai, xin lão tiên sinh chỉ giúp. Lão giả thấy Lâm Hải nho nhã lễ độ, hiền hòa không giống người xấu, do dự một chút, cao giọng mở miệng. Trên đường tới Trấn Lạc Phong, gần nhất cũng không phải là quá Thái Bình, đội xe của chúng ta vừa vặn cũng là đi qua Trấn Lạc Phong, nếu tiểu huynh đệ không có việc gấp, không bằng cùng đội xe chúng ta đi đi, dạng này còn an toàn một chút. Lâm Hải nhìn lão giả này có ánh mắt chân thành, trong lòng không khỏi ấm áp một trận, xem ra trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Nếu như thế, vậy liền phiền phức lão tiên sinh. Lâm Hải ôm quyền một cái, hướng phía lão giả ném qua một cái ánh mắt cảm kích, tuy cái gọi là không yên ổn trong miệng lão giả, Lâm Hải căn bản là không có để ở bên trong lòng, nhưng người ta đã có ý tốt, Lâm Hải cũng không thể cự tuyệt ý tốt này. Ha ha, không phiền phức, đi ra bên ngoài phải nhờ vả bằng hữu, chiếu ứng lẫn nhau vốn sự tình nên làm của ta ngươi trong giang hồ, xin tiểu huynh đệ ở đây chờ một lát, có một vị cao nhân muốn đồng hành cùng chúng ta, tạm còn chưa tới, có cao nhân đồng hành, đoạn đường này của chúng ta sẽ có thể thông suốt. Được, Lâm Hải cười gật gật đầu, dù sao hắn cũng không vội, chờ một hồi cũng không có gì, lão giả hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, quay người bận bịu rời đi. Lâm Hải tùy ý đứng tại bên cạnh đội xe, đột nhiên hai đạo âm thanh rất nhỏ yếu nói chuyện với nhau rơi vào trong tai Lâm Hải, để Lâm Hải rất nhanh liền biết rõ cái gọi là không yên ổn của lão giả, là chỉ cái gì. Uy, Trương ca, ngươi nghe nói không, một chuyến hàng của Triệu gia ở Trấn Thanh Dương bên trên, tại Sư Tử Khẩu bị người ta cướp đoạt, một hàng hơn 30 người, không còn người sống a, cái này sao có thể? Người được xưng là Trương ca, nhất thời vừa sợ lại lo, sợ đến trắng bệch cả mặt, gia chủ nhà họ Triệu là Triệu Quang Huy, thế nhưng là kim đan trung kỳ cường giả, so với người nhà chúng ta cũng không kém a, hơn nữa ta còn nghe nói, Triệu gia ra trọng kim mời đệ tử kiệt xuất nhất của Nam Cung gia tộc đời này là Nam Cung Vấn Thiên đi theo. Cái Nam Cung Vấn Thiên này thế nhưng là hai năm trước liền đi vào kim đan hậu kỳ, càng đem công pháp bí truyền của Nam Cung gia tộc là liệt diễm chưởng tu đến tầng thứ tư, tại trong tám trấn phía nam của thành Lưu Tô, đều là lưu giữ tại 10 vị trí đầu a. Nói đến chỗ này, trong mắt Trương ca, đột nhiên lộ ra ánh mắt vô cùng kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn về phía người nói chuyện. Chẳng lẽ nói, liền cả Nam Cung Vấn Thiên, cũng bị hãm tại Sư Tử Khẩu. Xuyệt, người nói chuyện. Vội vàng làm thủ thế im lặng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh một chút, thấy cũng không có người chú ý tới bọn họ nói chuyện với nhau, mới mang theo một mặt hoảng sợ, nặng nề gật gật đầu. Trương ca, ngươi cũng không nên khoa trương, đây là ta trước đó trong lúc vô tình, nghe được gia chủ cùng nhị trưởng lão nói chuyện. Này, vậy chúng ta tới Trấn Lạc Phong, cũng là muốn đi ngang qua Sư Tử Khẩu, chẳng phải là, Trương ca bị dọa đến run lẩy bẩy, đã sắp nói không ra lời. Trương ca ngươi không cần gấp gáp, nhị trưởng lão đã đi mời cao nhân, có cao nhân này đi theo, coi như trời sập xuống, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. À, nhanh nói, ngươi nhị trưởng lão đi mời, là ai? Ha ha, nói ra đảm bảo hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Ngươi nói chuyện thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ta cùng ngươi nói, ngươi nhị trưởng lão đi mời, không phải là người khác. Chính là đệ tử hạch tâm của đệ nhất đại gia tộc trong Trấn Lạc Phong chúng ta Đông Phương gia tộc, Đông Phương Ngọc. Trương ca nghe được, nhất thời kinh hô một tiếng, không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng. Ngươi nói, thế nhưng là người ở bên trong những cao thủ trẻ tuổi đương thời của thành Lưu Tô, đứng hàng thứ năm Lưu Quan Kiếm Đông Phương Ngọc. Không sai, chính là Đông Phương công tử. Quá được rồi, Trương ca kích động vung nắm đấm, Đông Phương công tử tu vi cao thâm, một tay Lưu Quan Kiếm Pháp càng là xuất thần nhập hóa. Năm năm trước liền đưa thân vào kim đan hậu kỳ, từng tại yêu thú xâm lâm, trong vòng 10 chiêu chém giết đệ nhất hung thú kiếm sĩ hổ, có thể xưng là tuyệt đại vô song. Nam Cung Vấn Thiên tuy cũng đứng trong 10 vị trí đầu của tám trấn phía nam, nhưng tại trước mặt Đông Phương Ngọc công tử, chỉ sợ một chiêu cũng không qua được, có Đông Phương Ngọc công tử đi theo, đoạn đường này cuối cùng có thể không lo. Nhớ tới trước đó nghe chuyện Triệu gia bị diệt thảm, Trương ca bị dọa đến đều nhanh tè ra quần. Cho tới giờ khắc này nghe nói nhị đương gia đi mời Đông Phương Ngọc, lúc này mới thở dài ra một hơi, trong nháy mắt như là an định tâm hoàn, phản phất có Đông Phương Ngọc đi theo, thì dù kẻ địch có mạnh mẽ hơn, cũng không cần phải để ý tới. Đông Phương Ngọc. Lâm Hải nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, là người trong gia tộc của Đông Phương Du Long lão ca ca sao? Xem ra thật là có chút uy danh a, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng la lên hưng phấn. Đem ánh mắt của Lâm Hải dẫn qua. đại ca, Đông Phương công tử, đến. Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy một cái nam tử thanh niên khí vũ hiên ngang, sắc mặt lạnh lùng, cùng một cái lão giả tư thái hèn mọn đi cạnh, đang hướng phía bên này nhanh chóng đi tới. Chương 1415, ngươi, há lại xứng đồng hành cùng ta? Ai nhà, Đông Phương công tử, ngươi đã đến rồi, dọc theo con đường tiếp đến này, chính là muốn dựa vào Đông Phương công tử. Lão giả trước đó kia, vừa thấy Đông Phương Ngọc đến, vội vàng đem vẻ mặt vui cười đón lấy, bên trên ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Cái kia chính là Đông Phương Ngọc, Đông Phương công tử, quả nhiên là khí khái hào hùng bất phàm, dáng vẻ đường đường, nghe nói Đông Phương Ngọc công tử, tại bên trong những cao thủ tuổi trẻ nhất của tám trấn phía Nam xếp hạng thứ năm, chính là rất nhiều cao thủ của thế hệ trước, đều không phải là đối thủ của y đâu, có Đông Phương Ngọc công tử một đường đồng hành, của chuyến này chúng ta xem như an toàn không lo. Bọn hộ vệ của đội xe, nhìn thấy Đông Phương Ngọc đột nhiên đi vào, nhất thời mỗi cái mừng rỡ. Trong mắt không tự chủ được lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng thật sâu. Đông Phương Ngọc thì là chắp tay sau lưng, sắc mặt thản nhiên, hướng phía lão giả cười nhạt một tiếng. Nghiêm gia chủ khách khí, cái gọi là thu tiền tài của người, thì thay người tiêu tai, Đông Phương Ngọc ta đã thu của ngươi 10 khỏa linh thạch, tự nhiên sẽ bảo hộ đội xe của ngươi, an toàn đến Trấn Lạc Phong. Ha ha, Đông Phương công tử là rồng trong loài người, chính là bất thế kỳ tài trăm năm khó gặp một lần, lần này tự mình ra ngựa. Hạng người như đám đạo chích kia tất nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuồng, tuyệt không dám ra ngoài dương oai. Đông Phương Ngọc mỉm cười, không nói thêm gì nữa, đối với khen ngợi của Nghiêm gia chủ, thản nhiên nhận lấy. Lâm Hải ở phía xa, dò xét cái Đông Phương Ngọc này một phen, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Khó trách người này tại vùng này có thanh danh lan xa, quả thật có chút chỗ độc đáo, nhìn tu vi mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng hướng nơi này vừa đứng. Vậy mà cho người ta một loại cảm giác như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, cả người phong mang tất lộ, phản phất toàn thân cũng tràn ngập lực bạo phát đáng sợ, tùy thời có thể cấp cho người một kích trí mệnh. Từng tự hồ cảm giác được ánh mắt của Lâm Hải, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Lâm Hải trông lại, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Hắn là ai? Tự hồ không phải là người của Nghiêm gia ngươi đi. Đông Phương Ngọc chỉ một ngón tay vào Lâm Hải, nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Hả? Vị huynh đệ kia gọi là Lâm Hải, cũng là qua Trấn Lạc Phong, Nghiêm gia chủ vội vàng đem Lâm Hải gọi tới trước mặt Đông Phương Ngọc, hướng phía Đông Phương Ngọc giới thiệu nói, ta nhìn hắn cô đơn chiếc bóng, sư tử khẩu này lại không quá thái bình, sợ hắn bị độc thủ, liền đem hắn lưu lại, để hắn cùng đội xe chúng ta đi chung. Nghiêm gia chủ cười nói, Đông Phương Ngọc nghe được, thì là sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt hướng phía Lâm Hải nhìn tới. Ngươi tốt, Đông Phương công tử. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía Đông Phương Ngọc gật gật đầu, nhưng mà, Đông Phương Ngọc lại cũng không để ý, ngược lại đem ánh mắt băng lãnh rơi vào bên trên thân của Nghiêm gia chủ, để nụ cười trên mặt Nghiêm gia chủ trong nháy mắt ngưng kết lại, thân thể vậy mà như là rơi vào trong hầm băng vô cùng lạnh lẽo. Đông Phương công tử, Nghiêm gia chủ không biết Đông Phương Ngọc vì sao đột nhiên mặt lạnh, trong lòng nhất thời một trận tâm thần bất định, miệng há há, lại không biết nên nói cái gì. Nghiêm gia chủ, ngươi đem Đông Phương Ngọc ta, xem như người nào? Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ nói, Đông Phương công tử, ta, hừ. Đông Phương Ngọc hất tay lên, cái cằm ngẩng lên thật cao, làm ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Nghiêm gia chủ, có chuyện ngươi nhất định phải làm rõ ràng. Đông Phương Ngọc ta ra tay giúp ngươi, ngươi thanh toán linh thạch là thứ yếu, hơn hết là bởi vì, Nghiêm gia ngươi cùng Đông Phương gia ta có chút sâu xa, nếu không ngươi cho rằng. Chỉ bằng 10 khối linh thạch, liền có thể đụng đến Đông Phương Ngọc ta sao? Nói xong, Đông Phương Ngọc đột nhiên quay đầu, ánh mắt như là lợi kiếm, đâm thẳng vào hai mắt của Nghiêm gia chủ, để tâm đầu Nghiêm gia chủ cuồng loạn, nhìn không được liền lùi lại ba bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ta xem ở phần tình cảm này, không tiếc hạ mình, hộ Nghiêm gia ngươi chu toàn, mà hắn, Đông Phương Ngọc đột nhiên đưa tay, hướng phía Lâm Hải bên cạnh nhất chỉ. Tính toán là cái đồ vật gì? Cũng xứng để cho Đông Phương Ngọc ta hộ tống. Ngón tay Đông Phương Ngọc như kiếm, chỉ vào Lâm Hải, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối lại chưa bao giờ liếc nhìn qua Lâm Hải một chút, hiển nhiên trong lòng gã, Lâm Hải một người đi đường, liền cả tư cách để gã nhìn một chút, cũng không có. Cái này, Nghiêm gia chủ thế mới biết, Đông Phương Ngọc tại sao lại tức giận, nghĩ không ra chút chuyện nhỏ như vậy, vậy mà xúc phạm đến uy nghiêm của Đông Phương Ngọc, để Nghiêm gia chủ vô cùng khó xử. Nhưng... Đông Phương Ngọc là người thế nào, không phải ông ta có thể đắc tội lên, huống chi trên con đường này, còn muốn dựa vào Đông Phương Ngọc, thời khắc bất đắc dĩ, Nghiêm gia chủ đành phải một mặt ấy nấy, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Hải ban đầu cũng mạc danh kỳ diệu, không biết Đông Phương Ngọc vì sao đột nhiên tức giận, đợi sau khi nghe rõ, không khỏi nhịn không được mà cười lên. Một điểm hảo cảm đối với Đông Phương Ngọc trước đó, trong nháy mắt cũng tiêu tán. Tuổi trẻ khinh cuồng a, trong lòng Lâm Hải âm thầm lắc đầu, nếu không phải ca ca ta không biết đường, ngươi chỉ là Đông Phương Ngọc, há lại xứng đồng hành cùng ta. Nếu người khác đã không nguyện ý mang chính mình đi chơi, vậy mình cần gì lại phải ở chỗ này đâu? Lâm Hải vừa muốn chuẩn bị mở miệng, hướng Nghiêm gia chủ cáo từ, bỗng nhiên có mấy đạo nhân ảnh, hướng phía bên này phi tốc mà đến. Phụ thân, chúng ta trở về, lần này thu hoạch tương đối khá, âm thanh kinh hỉ của một nữ tử vang lên, chớp mắt liền đến trước mặt mọi người. Thiến Nhi, Đông Phương công tử ở đây, chớ có vô lễ, Nghiêm gia chủ vội vàng lên tiếng quát lớn. Nghiêm Thiến Nhi lúc này mới chú ý tới, nam tử anh tuấn trước mặt cha mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thiến Nhi, bái kiến Đông Phương công tử, Nghiêm Thiến Nhi vội vàng chậm rãi thi lễ, đồng thời đôi mắt đẹp vụng trộm nghiêng mắt liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn một trận. Đây chính là Đông Phương Ngọc, Đông Phương công tử đại danh đỉnh đỉnh sao? Đông Phương Ngọc nổi tiếng bên ngoài, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ tư xuân, Nghiêm Thiến Nhi hiển nhiên cũng nghe qua đại danh của gã. Nghiêm cô nương, không cần đa lễ, Đông Phương Ngọc hướng phía Nghiêm Thiến Nhi mỉm cười, sau khi thấy rõ dung nhan của Nghiêm Thiến Nhi, hai mắt trong nháy mắt đã tỏa sáng, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên nhu hòa, một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, để Vương Sư Huynh ở bên cạnh, không khỏi âm thầm nhíu mày. Bái kiến Đông Phương công tử, Vương Sư Huynh đuổi bước lên phía trước một bước, nhìn như vô ý, lại đem Nghiêm Thiến Nhi ngăn ở phía sau, hướng phía Đông Phương Ngọc cung kính ông quyền. Đông Phương công tử tốt. Nam tử chất phát ở phía sau, thì là gãi đầu, một mặt cười ngây ngô hướng phía Đông Phương Ngọc gật gật đầu. Các ngươi chạy đi đâu? Kém chút lầm thời gian, còn không lui xuống, Nghiêm gia chủ lúc này mới lên trước, hướng phía nữ nhi cùng hai cái đồ đệ của mình quát lớn nói, vâng, Vương Sư Huynh cùng nam tử chất phát, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui qua một bên, mà ánh mắt của Nghiêm Thiến Nhi thì là sáng lên, rơi vào trên thân Lâm Hải, không khỏi kinh hỉ một trận. Là ngươi. Lâm Hải tại lúc ba người Nghiêm Thiến Nhi vừa xuất hiện, cũng đã nhận ra bọn họ, không khỏi liên tục cười khổ. Ngươi tốt, lại gặp mặt. Ách! Các ngươi nhận biết, Nghiêm gia chủ thì là mộng, cái Lâm Hải này, làm sao lại quen biết cùng nữ nhi của mình? Hừ, đâu chỉ nhận biết, không chờ Nghiêm Thiến Nhi nói xong, Vương Sư Huynh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, mặt mũi nhìn về phía Lâm Hải tràn đầy xem thường. Người này mười phần bỉ ổi, trước đó một mực theo dõi chúng ta. Ý đồ cướp đoạt nội đan của Kim Cương Viên, may mắn bị ta nhìn thấu, hắn không phản bác được, phía dưới e ngại hốt hoảng mới rời đi, nghĩ không ra âm hồn bất tán, vậy mà lại chạy đến bên trong này. Lời nói của Vương Sư Huynh, để sắc mặt Nghiêm gia chủ đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, không khỏi lạnh xuống tới, Lâm Hải nghe được, thì là ánh mắt phát lạnh, trong lòng không khỏi phát cáu. Cái Vương Sư Huynh này, năm lần bảy lượt oan uổng chính mình. Liền xem như người có tính khí tốt hơn, cũng có chút nhịn không được. Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, Nghiêm Thiến Nhi lại đột nhiên liên tục khoát tay, lo lắng mở miệng nói, không phải, Vương Sư Huynh hiểu lầm Lâm Hải trước đó đã giúp chúng ta. Thiến Nhi, ngươi, thấy Nghiêm Thiến Nhi vì Lâm Hải nói chuyện, Vương Sư Huynh nhất thời khẩn trương. Đủ rồi, đột nhiên, Đông Phương Ngọc khoát tay chặn lại, Nghiêm Thiến Nhi cùng Vương Sư Huynh, nhất thời nhao nhao im ngay, hướng gã nhìn lại. Nếu Thiến Nhi nói là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, các ngươi cũng không cần tranh nữa. Nghiêm Thiến Nhi nghe được nhất thời vui vẻ, hướng phía Đông Phương Ngọc lộ ra một nụ cười ngọt mỹ. Đông Phương công tử, ngươi thật tốt. Đông Phương Ngọc mỉm cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa, lại làm cho Vương Sư Huynh ở bên cạnh cúi đầu, trong mắt lóe lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơi khí lạnh, nhưng mà, đối mặt với Đông Phương Ngọc, gã lại ngay cả cử động biểu đạt phẫn nộ cũng không dám có, đành phải siết chặt hai nắm đấm, cưỡng ép đem hận ý trong lòng đè xuống. À, trong lòng Lâm Hải cười thầm, hắn nào còn nhìn không hiểu, cái Vương Sư Huynh này rõ ràng là đang theo đuổi Nghiêm Thiến Nhi, mà bây giờ lại bị Đông Phương Ngọc chặn ngang một gậy, nhắm trúng một bụng oán khí không dám phát tiết. Đông Phương Ngọc tuy để Lâm Hải có chút không thích, nhưng cứ như vậy, ngược lại là giúp chính mình xả giận, Lâm Hải cũng lười lại hạ giá mình, cùng cái Vương Sư Huynh này so đo. Nghiêm gia chủ, Nghiêm cô nương, cáo từ, Lâm Hải hướng phía Nghiêm gia chủ cùng Nghiêm Thiến Nhi ông quyền một cái, nếu bên trong này đã không chào đón chính mình, vậy mình rời đi là được, cùng lắm là đi theo phía sau đội xe không xa, cũng có thể tìm tới Trấn Lạc Phong. Lâm Hải, Nghiêm Thiến Nhi há há miệng, trên mặt hốt nhiên hiện lên vẻ bất nhẫn. Chờ một chút, Đông Phương Ngọc ở bên cạnh, chú ý tới sắc mặt của Nghiêm Thiến Nhi, đột nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Chương 1416, Hắc Phong Tam Sát. Lâm Hải dừng bước chân lại, quay đầu bình tĩnh liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Đông Phương Ngọc nhất thời chau mày, đối với thái độ cùng giọng nói này của Lâm Hải có chút bất mãn, nhưng ở trước mặt giai nhân, thần sắc bất mãn lập tức biến mất, ngược lại ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Nếu ngươi cùng Thiến Nhi cô nương quen biết, bổn công tử liền mở một mặt lưới, cho phép ngươi đồng hành là được, Đông Phương Ngọc vừa nói, vừa lộ ra một bộ dáng không quá tình nguyện, phản phất như bố thí, nhàn nhạt nói nói. Nghiêm Thiến Nhi ở bên cạnh nghe xong, nhất thời đại hỉ, nhìn Đông Phương Ngọc, cười càng vui vẻ hơn. Đông Phương công tử, cảm tạ ngươi, ngươi thật tốt, thần sắc trên mặt Đông Phương Ngọc thì là tốt hơn, hơi hơi gật gật đầu, cái phản ứng này của Nghiêm Thiến Nhi, để gã rất hài lòng. Lâm Hải, thất thần làm gì, ngươi còn không mau cảm tạ Đông Phương công tử, thấy Lâm Hải như là đầu gỗ không phản ứng chút nào, Nghiêm Thiến Nhi ở một bên nhất thời lo lắng đến dậm chân, hướng phía Lâm Hải không ngừng nháy mắt. Lâm Hải nhìn bộ dáng quan tâm chính mình của Nghiêm Thiến Nhi, trong lòng không khỏi liên tục cười khổ, thở dài một tiếng. Thật là một cái tiểu cô nương thuần phát thiện lương a, Nghiêm Thiến Nhi căn bản cũng không có nhìn ra, Đông Phương Ngọc rõ ràng là có ý đồ đối với nàng ta. Cố ý ở trước mặt nàng ta biểu hiện ra một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng rộng lượng, tranh thủ lấy hảo cảm của nàng ta đây. Lâm Hải tuy không thích cái Đông Phương Ngọc này, nhưng cũng không tiện bác bỏ ý tốt của Nghiêm Thiến Nhi, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Đông Phương Ngọc cười nhạt một tiếng. Này, liền cảm tạ Đông Phương công tử. Ngươi không cần cảm ơn ta, Đông Phương Ngọc trực tiếp rất trang bức mà khoát tay chặn lại, nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Hải một chút, ánh mắt nhìn thẳng. Nhàn nhạt mở miệng, muốn cảm tạ, ngươi liền cảm tạ Thiến Nhi cô nương đi, nếu không phải là nhờ mặt mũi của Thiến Nhi cô nương, ngươi cuối cùng cả đời này, cũng chưa chắc có tư cách đứng tại bên người bổn công tử, cái bức trang này, ca ca cũng con mẹ nó muốn báo động. Trong lòng Lâm Hải cười thầm, bất quá cũng lười lại đi phản ứng với Đông Phương Ngọc, chỉ cầu có thể tìm tới Trấn Lạc Phong, nhìn thấy Đông Phương Du Long là được. Này, ta còn thực sự là vinh hạnh. Lâm Hải nín cười. Mỉa mai nói, Đông Phương Ngọc lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hoàn toàn không có nghe được ý trào phúng bên trong lời nói của Lâm Hải. Ha ha, Đông Phương công tử quả nhiên là trọng lượng, thật là mẫu mực của chúng ta a. Nghiêm gia chủ thấy bầu không khí hòa hoãn lại, đuổi bước lên phía trước lấy lòng một câu, cười ha hả, đem đề tài chuyển hướng. Đông Phương công tử, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Tốt, các ngươi theo kế hoạch tiến lên liền có thể, gặp được sự tình. Ta tự sẽ giúp ngươi bãi bình. Đông Phương Ngọc gật gật đầu, một mặt lạnh nhạt nói, này, liền dựa vào Đông Phương công tử, Nghiêm gia chủ vui vẻ, hướng phía Đông Phương Ngọc ôm quyền, theo sau đó xoay người hét lớn một tiếng. Lên đường, nhất thời, bọn hộ vệ đem đội xe bảo hộ ở giữa, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Thiến Nhi cô nương, chuyến lộ trình này 10 phần hung hiểm, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi 10 bước bên cạnh ta, trên đường. Đông Phương Ngọc thấy Nghiêm Thiến Nhi luôn luôn hướng phía Lâm Hải nhìn lại, thần sắc không khỏi nhất ảm, mở miệng nói nói, đoạn đường này rất hung hiểm sao, thế nhưng là chúng ta đã đi qua rất nhiều lần a. Nghiêm Thiến Nhi một mặt mờ mịt, không hiểu hỏi, Đông Phương Ngọc cười nhạt một tiếng, ngươi có biết, Triệu gia ở Trấn Thanh Dương, còn có Nam Cung Vấn Thiên của Nam Cung gia tộc không? Đương nhiên biết rõ a. Nghiêm Thiến Nhi nháy mắt mấy cái Triệu gia này chính là gia tộc tương xứng cùng Nghiêm gia nàng. Mà đối với Nam Cung Vấn Thiên liền càng thêm là như sắm bên tai, tại bên trong 8 trấn phía Nam cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, là người bồi dưỡng trọng điểm của Nam Cung gia tộc, càng là một ngôi sao sáng chói lóa bên trong mắt thế hệ tuổi trẻ, cùng Đông Phương Ngọc một dạng, đều là tồn tại mà bọn họ phải ngước nhìn. Đông Phương Ngọc liếc nhìn Nghiêm Thiến Nhi một chút, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Bọn họ, đều chết. À, Nghiêm Thiến Nhi nghe được, khuôn mặt nhất thời biến sắc. Không khỏi phát ra một tiếng hô hoảng sợ. Mà lúc này đây, Nghiêm gia chủ cũng lại gần, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Đông Phương Ngọc. Đông Phương công tử, có biết là người phương nào đã chiếm cứ sư tử khẩu, vậy mà to gan lớn mật, liền cả Nam Cung Vấn Thiên cũng dám giết, liền không sợ Nam Cung gia tộc trả thù sao? Sợ, Đông Phương Ngọc một mặt giễu cợt, sau đó ánh mắt như điện, liếc nhìn Nghiêm gia chủ một chút, ngươi có biết, giết chết Nam Cung Vấn Thiên, là người thế nào sao? Là ai? Nghiêm gia chủ ngạc nhiên hỏi. Đông Phương Ngọc quay đầu, nhìn phương xa, trầm mặc một lát, mới hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ. Đổng Bá Thiên. Lão nhị trong Hắc Phong Tam Sát, Đổng Bá Thiên, Nghiêm gia chủ bị dọa đến kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, nhìn Đông Phương Ngọc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trừ Hắc Phong Tam Sát, còn có ai dám giết người của Nam Cung gia tộc? Đông Phương Ngọc cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắc Phong Tam Sát, lại là Hắc Phong Tam Sát, Nghiêm gia chủ đã bị dọa sợ, bờ môi run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tên tuổi của cái Hắc Phong Tam Sát này, thật sự là quá lớn, tại bên trong toàn bộ tám trấn phía nam, đều là tồn tại y hệt như một bá chủ. Huynh đệ ba người chẳng những có thủ đoạn độc ác, hơn nữa tu vi cực cao, hành sự không kiêng nể gì cả, đã từng bởi vì một chút ma sát, mà ba người liên thủ đồ sát qua một trấn, nhất thời càng khiến thanh danh hiển hách, khiến Phùng gia nổi danh cùng Nam Cung gia tộc, trực tiếp rơi khỏi vị trí, liền cả ông tổ nhà họ Phùng Kim đang đại viên mãn. Sắp ngưng tụ Nguyên Anh cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, bị lão đại trong tam sát là Đổng Khiếu Thiên, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, nuốt sống kim đan. Trách không được đệ tử trọng yếu như Nam Cung Vấn Thiên bị giết, Nam Cung gia tộc cũng không dám trả thù, nguyên lai hung thủ lại là Hắc Phong tam sát. Người người nghe tin đã sợ mất mật, trái tim của Nghiêm gia chủ đều nhanh nhảy ra, cảm giác hai cái đùi cũng đang không ngừng rung lên, có chút không nghe sai khiến. Đông Phương công tử, tánh mạng thân gia của lão hủ coi như tất cả đều xin nhờ ngài. Nghiêm gia chủ lần nữa hướng phía Đông Phương Ngọc trịnh trọng cúi đầu, lời này thế nhưng là một điểm cũng không giả, sắp đối mặt chính là Hắc Phong tam sát không ai dám trêu chọc, chỗ mà ông ta hiện tại có thể dựa vào, chỉ có Đông Phương Ngọc. Còn đệ tử Nghiêm gia bên cạnh, nghe được bọn họ nói chuyện, tất cả cũng đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, hiển nhiên hung danh của Hắc Phong tam sát đã sớm xâm nhập nhân tâm. Chỉ là tên liền có thể hoảng sợ phá gan của bọn họ. Nghiêm gia chủ xin cứ yên tâm, Đông Phương Ngọc ngược lại rất trấn tĩnh, nhìn L bộ dáng mỗi cái trong lòng đều run sợ của đám người Nghiêm gia chủ, không khỏi cười nhạt một tiếng, tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác ưu việt. Hắc Phong tam sát này tuy hung danh rõ ràng, nhưng vẫn sẽ cho bổn công tử một chút tình mọn. Nghiêm gia chủ nghe được, tuy trong lòng vẫn tâm thần bất định, nhưng cuối cùng cũng thở dài ra một hơi. Hôm nay công tử đến đây, thật là đúng, phóng mắt khắp tám trấn phía nam, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Phương công tử mới có thể cùng Hắc Phong tam sát nói chuyện. Đông Phương Ngọc cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng là thần sắc tốt đẹp trong mắt, lại không tự chủ được mà hiển hiện ra, lần nữa hướng phía Nghiêm Thiến Nhi đã sợ đến hoa dung thất sắc mà nhìn lại. Thiến Nhi, đợi lát nữa đến sư tử khẩu, nhất định không nên rời khỏi bên người ta, Hắc Phong tam sát này mặc dù sẽ bán cho ta mặt mũi, nhưng cũng không bảo đảm sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn gì, đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Ta nhất định ngay tại bên người công tử, chính là không đi. Đầu Nghiêm Thiến Nhi như là gà con mổ thóc, liên tục nói. Vương Sư Huynh ở một bên, thấy Nghiêm Thiến Nhi đối với Đông Phương Ngọc nói gì nghe nấy, trong lòng không khỏi càng thêm nổi nóng, nhưng vừa nghĩ tới Hắc Phong tam sát, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, bây giờ còn cần dựa vào Đông Phương Ngọc. Gã càng thêm không dám đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội xe đều an tĩnh lại, mặc dù có Đông Phương Ngọc ở bên cạnh hộ tống, nhưng người Nghiêm gia từ gia chủ, cho tới hộ vệ, trong lòng vẫn là tràn ngập hoảng sợ, dù sao bọn họ muốn đối mặt, thế nhưng là Hắc Phong tam sát hung danh rõ ràng a. Lâm Hải đi tại phía sau, chậm rãi đi theo đội xe, cũng đem lời nói của Đông Phương Ngọc nghe lọt vào trong tai. Hắc Phong tam sát. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng không có chút gấp gáp nào, hắn liền cả hóa thần kỳ địa tiên đều đã đánh qua, đối với La Dật Trần đại thừa kỳ cũng dám ngay mặt đối cứng, càng cùng giới chủ thần bí khó lường chuyện trò vui vẻ, làm thế nào có thể để ý chỉ là một cái Hắc Phong tam sát. Chỉ sợ, đây chính là chỗ tốt của việc thấy qua việc đời đi, Lâm Hải nhìn mọi người đang kinh hoảng không ngừng, âm thầm lắc đầu không thôi. Mà vừa lúc này, cước bộ của Đông Phương Ngọc đột nhiên ngừng lại, hét lớn một tiếng. Tất cả đều dừng lại, đội xe của Nghiêm gia, nhất thời nhao nhao dừng lại, một mặt bất an hướng phía Đông Phương Ngọc nhìn lại. Mà Đông Phương Ngọc thì là một mặt ngưng trọng, hướng phía đường núi chật hẹp phía trước nhìn một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sư tử khẩu, đến, chương 1417, chỉ là bọn chuột nhắt, ta còn không đế tại bên trong mắt. Lời của Đông Phương Ngọc vừa ra khỏi miệng, tất cả người của Nghiêm gia nhất thời đều kinh hãi biến sắc. Tuy có Đông Phương Ngọc đi theo, nhưng vừa nghĩ tới sự đáng sợ của Hắc Phong Tam Sát, trong lòng vẫn không khỏi run sợ. Nghiêm gia chủ, phân phó người của ngươi, gặp được người của Hắc Phong Tam Sát, tuyệt đối không nên mạo phạm, còn lại để cho ta. Đông Phương Ngọc một mặt trịnh trọng, hướng phía Nghiêm gia chủ giao phó nói, tốt, tốt. Nghiêm gia chủ liên tục gật đầu, vội vàng phân phó. Nghiêm cô nương, theo ở bên cạnh ta. Đông Phương Ngọc lúc này mới quay đầu, hướng phía Nghiêm Thiến Nhi cười một tiếng nói a, trái tim Nghiêm Thiến Nhi cũng là phanh phanh trực nhảy, mang theo một tia gấp gáp, đi đến bên cạnh Đông Phương Ngọc. Tốt, phân phó người, chậm chạp tiến lên. Đông Phương Ngọc hướng phía Nghiêm gia chủ phân phó nói, Nghiêm gia chủ hít sâu một hơi, hướng phía đội xe hô to một tiếng, chậm rãi tiến lên, hết thảy nghe theo phân phó của Đông Phương công tử, bất kỳ người nào cũng không cho phép tự tiện hành động. Theo Nghiêm gia chủ ra lệnh một tiếng, đội xe bắt đầu chậm chạp tiến lên, Nghiêm Thiến Nhi đi theo bên người Đông Phương Ngọc, cũng không ngừng hướng phía Lâm Hải nghiêng mắt nhìn qua, thấy Lâm Hải hững hờ tại phía sau đi tới, hình đơn ảnh cô, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, hướng phía Lâm Hải khẽ gọi nói, Lâm Hải, ngươi cũng đến bên người Đông Phương công tử đi. Lời nói của Nghiêm Thiến Nhi, để Đông Phương Ngọc cùng Lâm Hải đồng thời sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Thiến Nhi. Lâm Hải, vừa mới cứu chúng ta. Nghiêm Thiến Nhi nhất thời bị nhìn có chút thẹn thùng, đỏ mặt giải thích nói, trước đó nếu không phải Lâm Hải đem Kim Cương Viên đánh giết, ngay cả Vương Sư Huynh mạnh nhất trong bọn họ hẳn cũng phải chết không nghi ngờ, mà nàng và Nam Tử Chất Phát, cũng khó thoát độc thủ, bởi vậy trong lòng Nghiêm Thiến Nhi, đối với Lâm Hải vẫn là rất cảm kích. Trong mắt Đông Phương Ngọc chợt lóe sáng, hướng phía Nghiêm Thiến Nhi cười cười, sau đó đạm mạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngươi ngược lại là gặp may mắn, nếu Thiến Nhi cũng đã nói. Thì còn sững sờ tại chỗ đó làm gì? Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó lả chả bật cười, ngữ khí của cái Đông Phương Ngọc này, cao cao tại thượng, thật là khiến người ta phiền chán a. Mà Nghiêm Thiến Nhi nghe được, thì là khuôn mặt lộ ra quang mang kinh hỉ, nhìn Đông Phương Ngọc mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đông Phương công tử, ngươi không trách ta tự chủ trương sao? Ngươi thật tốt, nhìn nụ cười nhu mỹ của Nghiêm Thiến Nhi, trong lòng Đông Phương Ngọc vui vẻ, mặt ngoài lại làm ra một bộ dáng rộng lượng, mỉm cười. Lúc đầu hắn là không có tư cách, đứng tại bên cạnh ta, nhưng Thiến Nhi ngươi đã mở cái miệng này, ta sao lại không cho ngươi mặt mũi này, ngược lại là tiện nghi hắn, ta thay Lâm Hải cảm tạ Đông Phương công tử. Nghiêm Thiến Nhi mặt mũi tràn đầy vui sướng, hướng phía Đông Phương Ngọc nói một tiếng cảm tạ, lúc này mới hướng phía Lâm Hải kinh hỉ vẫy tay. Lâm Hải, mau tới đây a. Bên người Đông Phương công tử, thế nhưng là an toàn nhất, Lâm Hải nhìn khuôn mặt vui sướng của Nghiêm Thiến Nhi, thầm cười khổ. Coi như hắn vốn không muốn qua, hiện tại cũng có chút xấu hổ, bác bỏ một phen tâm ý của Nghiêm Thiến Nhi sao? Trong lòng than nhẹ một tiếng, Lâm Hải lắc đầu, cất bước đi qua, cùng Nghiêm Thiến Nhi sóng vai mà đi. Hỗn đảng, Vương Sư Huynh đi cùng một chỗ theo đội xe thấy thế, nhất thời buồn bực giận dữ không thôi, con mắt nhìn qua Lâm Hải, không khỏi bắn ra quang mang cừu thị, song quyền kìm lòng không được mà nắm chặt, hận không thể đem Lâm Hải một quyền nện chết. Lâm Hải ca ca. Bộ quần áo này của ngươi thật kỳ quái a, cùng chúng ta cũng không giống nhau. Lâm Hải ca ca, tóc ngươi làm sao tất cả đều trắng? Lâm Hải ca ca, ngươi khác không, ta chỗ này có nước. Trên đường đi, Nghiêm Thiến Nhi giống như một con chim nhỏ vui sướng, cùng Lâm Hải líu ríu nói không xong, ngôn ngữ Lâm Hải hài hước, thỉnh thoảng toát ra cái tiết mục ngắn, đem Nghiêm Thiến Nhi chọc cho cười khanh khách không ngừng, bầu không khí rất vui vẻ. Đông Phương Ngọc ở một bên. Lúc đầu còn giả trang ra một bộ dáng cao nhân ăn nói có ý tứ, nhưng một lúc sau, trong lòng không khỏi càng ngày càng tức, cảm giác mình bị vắng vẻ, giống như không tồn tại. Lâm Hải ca ca, Hắc Phong Tam Sát thật quá hung, ngươi có sợ hay không a? Nghiêm Thiến Nhi vừa cùng Lâm Hải nói một đoạn nghe nói liên quan tới thủ đoạn xé xác người sống hung tàn của Hắc Phong Tam Sát, liền mang theo một chút sợ hãi hỏi. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào lắc đầu. Chỉ là bọn chuột nhắt. Ta còn không đế tại bên trong mắt. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Đông Phương Ngọc nguyên bản cũng bởi vì Nghiêm Thiến Nhi liên tục nói chuyện cùng Lâm Hải, trong lòng hàm ẩn tức giận, lần này rốt cuộc tìm được thời cơ, hướng phía Lâm Hải miệt thì cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ách, Nghiêm Thiến Nhi cũng bị lời nói của Lâm Hải, khiến cho có chút choáng váng, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hải lại toát ra một câu như vậy, chẳng lẽ là mình đem Hắc Phong Tam Sát miêu tả không đủ đáng sợ sao? Thiến Nhi, người này ngôn ngữ cuồng vọng, không có chút tự mình hiểu lấy nào, nhất định là hạng người chí lớn nhưng tài mọn, ít ngồi đáy giếng, ta khuyên ngươi vẫn là cách xa hắn một chút mới tốt. Đúng đấy, chỉ biết khoe khoang ngoài miệng, chỉ sợ thật muốn gặp Hắc Phong Tam Sát, không phải bị dọa đến tè ra quần thì không thể. Vương Sư Huynh ở một bên oán hận nhìn nửa ngày, đã sớm khó chịu đối với Lâm Hải, cũng thừa cơ vội vàng một mặt xem thường phụ họa nói. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, lại không phản bác, chính mình chỉ là nói thật, về phần bọn họ có tin hay không, thì có chuyện gì liên quan tới chính mình đâu. Thấy Lâm Hải không nói lời nào, Đông Phương Ngọc cùng Vương Sư Huynh càng thêm kết luận Lâm Hải là ngưu bức thổi qua đầu, lúc này chột dạ, không khỏi càng thêm xem thường đối với Lâm Hải. Liền cả Nghiêm Thiến Nhi cũng nhịn không được hướng phía Lâm Hải quăng tới ánh mắt hoài nghi, đôi mi hơi nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên trận trận thất vọng. Lúc đầu ấn tượng đối với hắn cũng không tệ, nghĩ không ra cũng là loại người sẽ chỉ khoác lác kia, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình của Nghiêm Thiến Nhi có biến hóa, Lâm Hải không khỏi cười khổ một trận, bất quá hắn cũng lười đi giải thích, cứ như vậy, ngược lại để Nghiêm Thiến Nhi càng thêm ngồi vững suy đoán của chính mình, không khỏi trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, không khí vui sướng trước đó không còn sót lại chút gì, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, thình lình xảy ra tẻ ngắt, phản phất như một khối đá lớn ép ở trong lòng, để cho người ta có loại cảm giác ngạt thở. Mà vừa lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh mang, hướng phía trước nhìn lại, có người đến. Đều dừng lại, mà Đông Phương Ngọc hiển nhiên cũng có phát giác, vội vàng khoát tay chặn lại, đem đội xe cản lại. Ha ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cười to không kiêng nể gì cả vang lên, sau đó phần phật một đám người xuất hiện ở trên con đường chật hẹp phía trước, trong tay mỗi cái cầm một lưỡi dao sắc bén, bên trên thân thể tán phát ra khí thế bưu hãn, khí thế hung hăng, để người nhìn mà phát khiếp. Mà đứng đầu là một cái đại hán mặt đen hơn 30 tuổi, để râu quai nón, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về phía trước một bước, đem mặt đất cũng thực sự rung lên nhẹ nhẹ, trừng cặp mắt như chuông đồng, nhất thời một cổ sát khí vô hình, cấp tốc tràn ngập ra. Ai là chủ sự, bò tới đây nhận lấy cái chết cho lão tử, đại hán mặt đen gầm lên giận dữ, giống như tiếng sấm trong trời nắng, đem bọn hộ vệ này dọa đến toàn thân giật mình một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kìm lòng không được run lẩy bẩy. Đồng tử của Nghiêm gia chủ càng là kinh hãi co rụt lại, một cổ khí lạnh từ cột sống bay thẳng tới trán. Lão nhị trong Hắc Phong Tam Sát, Đổng Bá Thiên, nhận ra Đổng Bá Thiên, đồng thời trái tim của Nghiêm gia chủ trong nháy mắt nhấc lên đến cổ họng. Tuy có Đông Phương Ngọc ở bên người, vẫn nhịn không được mà hai chân run lên, cổ họng cảm thấy chát một trận. Trước đây không lâu, Triệu gia có thực lực tương xứng cùng Nghiêm gia ông ta, chính là bị cái Đổng Bá Thiên này diệt sạch, thậm chí ngay cả Nam Cung Vấn Thiên xếp hạng trong 10 vị trí đầu của 8 trấn phía Nam, đều không thể may mắn thoát khỏi a. Hiện tại Đổng Bá Thiên cường thế ngăn cản, để người chủ sự đi ra, nếu nói Nghiêm gia chủ không sợ, đây tuyệt đối là giả. Đông Phương công tử, không khỏi... Nghiêm gia chủ hướng phía Đông Phương Ngọc, ném qua ánh mắt khẩn cầu. Yên tâm, có ta, Đông Phương Ngọc ngược lại là trấn tĩnh, cười nhạt một tiếng, tại trong ánh nhìn soi mói của mọi người, bỗng nhiên cất bước đi thẳng về phía trước. Chương 1418, không, gã đến cũng không xứng. Tại trong ánh nhìn soi mói sợ hãi của mọi người, Đông Phương Ngọc đi lại bình ổn, trấn định tự nhiên đi đến trước nhất, hướng phía Đổng Bá Thiên cười nhạt một tiếng, Đổng nhị đương gia. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đổng Bá Thiên sững sờ, trên dưới dò xét Đông Phương Ngọc một chút, sau đó trong mắt chợt lóe sáng. Đông Phương Ngọc, đôi mày của Đổng Bá Thiên, không khỏi nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tại bên trong này, gặp được Đông Phương Ngọc. Chính là tại hạ, Đông Phương Ngọc ôm quyền một cái, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Đổng Bá Thiên. Thế nào, ngươi muốn bảo đảm cái đội xe của Nghiêm gia này? Hai mắt Đổng Bá Thiên nhắm lại. Lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, có chút khó chịu nói, Đông Phương Ngọc thì là cười nhạt một tiếng, theo sau đó xoay người hướng phía Nghiêm gia chủ nhất chỉ. Nghiêm gia cùng Đông Phương gia tộc ta có chút sâu xa, mong Đổng nhị đương gia xem ở bên trên chút tình mọn của tại hạ, tạo thuận lợi, ngày khác tại hạ tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng, cảm tạ ân tình hôm nay. Đổng Bá Thiên nghe được, nhất thời nhíu mày, cúi đầu không nói. Lúc này, mọi người Nghiêm gia... Trái tim của tất cả lập tức đều nhấc lên đến cổ họng, trong mắt vừa lo lắng lại hoảng sợ, sợ Đổng Bá Thiên nói ra cái chữ không, không cho Đông Phương Ngọc mặt mũi này, bởi như vậy, bọn họ coi như nguy hiểm. Đông Phương Ngọc lại không nóng nảy, hai tay chắp phía sau, trên mặt mang thần sắc lạnh nhạt, một bộ dáng đã tính trước, chờ đợi Đổng Bá Thiên đáp lại. Trong lúc nhất thời, tràn diện an tĩnh xuống, Toàn bộ sư tử khẩu tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có thanh âm nhịp tim đập gấp gáp phanh phanh cùng thanh âm nuốt nước miếng của Nghiêm gia chủ. Thôi được, qua chừng 2-3 phút, Đổng Bá Thiên mới đột nhiên vỗ đùi, mang theo không cam lòng liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút. Đổng mổ hôm nay, liền cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, Đổng Bá Thiên bỗng nhiên quay người, hướng phía mọi người sau lưng vung tay lên. Đều tránh ra, đem đường nhường lại, thủ hạ của Đổng Bá Thiên phần phật một tiếng, hướng về hai bên tránh ra, nhất thời nhường ra một con đường chật hẹp. Ha ha, đa tạ Đổng nhị đương gia, hai mắt Đông Phương Ngọc tỏa sáng, lần nữa hướng phía Đổng Bá Thiên ông quyền, theo sau đó xoay người nhìn về phía Nghiêm gia chủ đang mừng rỡ như điên. Đi thôi. A. Ai, ai, Nghiêm gia chủ lúc này mới phản ứng được, một mặt hớn hở ra mặt, hướng phía đội xe vung tay lên. Đi, Nghiêm gia chủ thấy thế, mỗi cái ánh mắt đều lộ ra quang mang kinh hỉ, phản phất giống như nằm mơ mà bình an thông qua sư tử khẩu, thẳng đến khi đi ra xa xa, mới thở dài ra một hơi, phát hiện phía sau lưng mỗi người không biết từ lúc nào, đều đã bị mồ hôi lạnh là cho ướt đẫm. Ha ha, hôm nay, thật sự là nhờ có Đông Phương công tử, Nghiêm gia chủ tâm tình thật tốt, hướng phía Đông Phương Ngọc cong người xuống thật sâu, trong mắt tất cả đều là lòng cảm kích. Nếu không có Đông Phương Ngọc, Nghiêm gia bọn họ hôm nay, đoán chừng liền muốn gãy tại cái bên trong này. Đông Phương công tử quả nhiên là thiên tài, liền cả Hắc Phong Tam Sát Đổng Bá Thiên, đều phải nhượng bộ lui binh, đừng nói là Đổng Bá Thiên, cho dù là Đổng Khiếu Thiên đích thân đến, chỉ sợ cũng không dám không cho Đông Phương công tử mặt mũi. Cái gì cậu thí Hắc Phong Tam Sát, tại trước mặt Đông Phương công tử, còn không phải dịu dàng ngoan ngoãn giống như con chó sao? Đám người Nghiêm gia sống sót sau tai nạn, mỗi cái đều kích động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Ngọc tràn ngập sùng bái, không khỏi nhao nhao khen ngợi, đem Đông Phương Ngọc quả thực nâng lên trời. Đông Phương Ngọc nghe bên tai không ngừng truyền đến âm thanh khen ngợi, hai tay khoác ra sau, trên mặt mỉm cười lạnh nhạt, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý, không khỏi hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Thế nhưng là cái này vừa nhìn xuống, nụ cười của Đông Phương Ngọc trong nháy mắt đã ngưng kết, trong lòng không khỏi ngầm bực một trận, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, cúi đầu đứng tại bên trong đó, một bộ dáng đạm mạc mặt không biểu tình, thật giống như chuyện phát sinh trước đó không hề có quan hệ gì với hắn, loại thái độ hững hờ này, để Đông Phương Ngọc không khỏi khó chịu. Hừ, thật có thể trang. Ánh mắt Đông Phương Ngọc nhíu lại, xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, người nào đó trước đó không phải nói, Hắc Phong Tam Sát chỉ là bọn chuột nhắt, căn bản không để vào mắt sao. Vừa rồi thời điểm đối mặt với Đổng Bá Thiên, làm sao không thấy người nào đó đứng ra đâu, chẳng lẽ là sợ mất mật, hai chân không nghe sai khiến sao? Lâm Hải giờ phút này đang khẽ cau mày, tự hỏi sự tình, nghe được Đông Phương Ngọc nói chuyện, không khỏi sững sờ, ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút. Người nào đó trong miệng ngươi, là đang nói ta sao? Hứ, Đông Phương Ngọc nhất thời xem thường cười một tiếng, trang, ngươi tiếp tục trang đi. Ta giả trang cái gì? Lâm Hải một mặt mờ mịt, có chút không hiểu nhìn lấy Đông Phương Ngọc. Hừ, thời điểm khoác lác, so với ai khác còn cuồng vọng hơn, hiện tại ngược lại không dám thừa nhận. Mọi người Nghiêm gia thấy Lâm Hải như vậy, nhao nhao xem thường lắc đầu, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Liền cả Nghiêm Thiến Nhi cũng là lộ vẻ mặt không vui, hảo cảm trước đó đối với Lâm Hải, lại giảm bớt mấy phần. Đông Phương Ngọc chú ý tới sắc mặt của Nghiêm Thiến Nhi có biến hóa, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bày ra một bộ dáng ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Giả bộ hồ đồ đúng không? Vậy thì bản công tử lặp lại một lần nữa. Vừa rồi lão nhị Đổng Bá Thiên của Hắc Phong Tam Sát ngăn lại đường đi, nếu không phải bổn công tử ra mặt, chỉ sợ mọi người ở đây đều đã bị độc thủ, bị mất mạng. Mà khi đó, ngươi luôn mồm nói không đem Hắc Phong Tam Sát đặt ở bên trong mắt, đang làm cái gì? Nếu ngươi đã đem chính mình nói ngưu bức như vậy, làm sao không thấy ngươi đứng ra đâu? Đông Phương Ngọc nói xong, một mặt trêu cợt nhìn lấy Lâm Hải, trong mắt tràn ngập nồng đậm giễu cợt. Lâm Hải nghe xong, kinh ngạc liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, chỉ là một cái Đổng Bá Thiên, có ngươi liền đầy đủ, còn cần ta ra ngựa sao? Ngươi nói cái gì? Ha ha, ha ha, Đông Phương Ngọc cho là mình nghe lầm, sững sờ hơn nửa ngày, mới nhịn không được buồn cười một trận, nhìn Lâm Hải như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi ý là nói, ta không bằng ngươi. Đổng Bá Thiên không đáng để ngươi ra mặt sao? Đông Phương Ngọc chỉ vào cái mũi của mình, phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, hướng phía Lâm Hải hỏi. Mọi người Nghiêm gia, cũng là một mặt không thể tưởng tượng, nhìn Lâm Hải tràn ngập khinh bỉ, thật không biết lời này Lâm Hải là thế nào nói ra miệng. Đường đường là đệ tử trẻ tuổi xếp hạng thứ 5 của 8 trấn phía Nam, đệ tử hạch tâm của Đông Phương gia tộc Đông Phương Ngọc lại không bằng ngươi sao? Cái bức tranh này, thật sự là không có ai bằng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, liền cả Nghiêm Thiến Nhi cũng cảm thấy, Lâm Hải lần này trang có chút quá mức, ở một bên không ngừng lắc đầu. Mà Lâm Hải thì là một mặt vô tội liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Đúng a, ta chính là có ý tứ này. Phốc, Lâm Hải trả lời, đem mọi người lôi đến kém chút nằm trên đất, tất cả ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải đều biến đổi. Mẹ nó, luận trang bức, sau này ta chỉ phục người anh em này, da mặt này, không có người nào bằng, lột xuống cũng con mẹ nó có thể xây thành tường. Thật con mẹ nó có thế thổi a, ngưu bức đến mức để cho vương đô ta cam bái hạ phong, mà Đông Phương Ngọc cũng là biểu tình ngưng trọng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi khó thở mà cười. Được. Ngươi thật giỏi, Đông Phương Ngọc không khỏi hướng phía Lâm Hải giơ ngón tay cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mang theo một tia biểu lộ đùa giỡn, liếc nhìn Lâm Hải một chút, một mặt buồn cười mở miệng. Vậy chiếu theo ngươi như thế nói, có phải cần lão đại Đổng Khiếu Thiên trong Hắc Phong Tam Sát đích thân đến, mới xứng để lão nhân gia người tự mình ra ngựa hay không a? Lâm Hải cau mày, ngẫm lại, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, gã đến cũng không xứng. Phốc. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, chẳng những khiến dưới chân mọi người Nghiêm gia lão đảo, kém chút nằm sấp trên đất, liền cả Đông Phương Ngọc cũng tức đến mức kém chút phun máu. Cuồng, thật con mẹ nó cuồng không biên giới. Bất quá, Lâm Hải bỗng nhiên liếc nhìn Đông Phương Ngọc một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nếu như ngươi không đỡ được cái Đổng Khiếu Thiên gì kia, ta cũng không phải là không thể xuất thủ, cũng là bởi như vậy, khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ, để cho ta rất là khó xử a. Tiếng nói của Lâm Hải vừa rơi xuống đất, nhất thời để tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Chương 1419, tại trước mặt lão tử, người có cái rắm mặt mũi. Cái này con mẹ nó chính là não tàn, bệnh thần kinh. Mọi người kịp phản ứng lại, nhìn Lâm Hải nhao nhao lắc đầu, đã triệt để im lặng. Thổi ngưu bức có thế mặt không đỏ tim không đập thổi tới mức này, đoán chừng cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, người trước, kẻ sau không ai bằng. Đôi mi của Nghiêm Thiến Nhi không khỏi nhăn càng chặt, một điểm hảo cảm còn sót lại trong lòng đối với Lâm Hải, cũng theo câu nói của Lâm Hải rơi xuống mà không còn sót lại chút gì, không tự chủ được kéo ra một tia khoảng cách cùng Lâm Hải. Giờ khắc này ở trong lòng Nghiêm Thiến Nhi, Lâm Hải đã cùng loại người cuồng vọng tự đại không đáng tin cậy, hoàn toàn vẽ lên dấu ngang bằng. Đông Phương Ngọc càng là khó thở mà cười, cũng không biết nói sao nói Lâm Hải mới tốt, giơ tay lên chỉ Lâm Hải, đang chuẩn bị mở miệng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một mặt kinh ngạc hướng phía đường đi trước đó nhìn lại. Lâm Hải cũng cảm giác được khác thường, không khỏi quay đầu, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp ba đường thân ảnh nhanh đến cực hạn, như là lưu quang đang không ngừng lấp lóe tại trong không gian, nhanh chóng gấp rút hướng phía bên này mà đến. Đổng Bá Thiên, người tới tốc độ mặc dù nhanh, lại chạy không khỏi thiên nhãn của Lâm Hải, Lâm Hải lập tức liền nhận ra, một người trong đó chính là Đổng Bá Thiên trước đó gặp được tại sư tử khẩu kia. Mà còn có hai người khác có tướng mạo tương tự cùng Đổng Bá Thiên, chẳng lẽ là hai người khác trong Hắc Phong Tam Sát? Lâm Hải đang nghĩ ngợi, thân ảnh của ba người đã đến gần bên, đem đội xe cản lại, đều con mẹ nó dừng lại cho ta. Đổng Bá Thiên hô to một tiếng, giọng nói như chuông đồng, khí tức cuồng bạo trên thân cuốn tới, để bọn hộ vệ Nghiêm gia nhịn không được đánh run một cái, đợi sau khi thấy rõ người tới lại là Đổng Bá Thiên, sắc mặt càng là tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đổng Bá Thiên. Không biết tại sao người này lại đột nhiên đuổi theo. Ngừng, Nghiêm gia chủ vội vàng khoát tay chặn lại, để đội xe dừng lại, nhìn ba người Đổng Bá Thiên ngăn lại đường đi, da đầu không khỏi tê dại một hồi, cả gan tiến lên một bước, cười theo ông quyền một cái. Đổng nhị gia, không biết có gì muốn phân phó. Đều lưu lại đi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đổng Bá Thiên trừng mắt, hung mang lấp lóe, hung dữ nói nói, Nghiêm gia chủ nghe được, đầu nhất thời ông một tiếng. Dọa đến hồn cũng kém chút bay ra ngoài, một mặt kinh hoảng quay đầu, hướng phía Đông Phương Ngọc ném qua ánh mắt khẩn cầu. Mà Đông Phương Ngọc, từ lúc nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện với Đổng Bá Thiên, sắc mặt liền biến, nhất là nhìn thấy nam tử tráng kiện đứng ở phía sau cùng, hai tay ôm ngực, ánh mắt khép hờ, bên trên thân thể phát tán ra sát khí nồng đậm, trong lòng Đông Phương Ngọc lập bộp một tiếng, đồng tử nhanh chóng co lại một trận. Đổng Khiếu Thiên, Đông Phương Ngọc đã nhận ra. Hai người cùng một chỗ mà đến với Đổng Bá Thiên, chính là hai cái còn lại trong Hắc Phong Tam Sát, nếu là chỉ có Đổng Bá Thiên cùng Lão Tam Đổng Phá Thiên, Đông Phương Ngọc còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là sau khi nhìn thấy Đổng Khiếu Thiên, trong lòng của y cũng bắt đầu nổi sóng lớn, không vì cái gì khác, chỉ vì hung danh của Đổng Khiếu Thiên thật sự là quá thịnh, chẳng những mang theo nhị sát khác đồ qua một cái trấn, đem Phùng gia thanh danh hiển hách sang thành bình địa, thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Phùng Kim Đan đại viên mãn, cũng bị Đổng Khiếu Thiên trực tiếp mạt sát, nuốt sống Kim Đan. Bực hung thần ác sát này, liền cả đại gia tộc có đại năng nguyên anh tọa trấn, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, tại trong toàn bộ tám trấn phía nam, cơ hồ là nhân vật đáng sợ mà người người nghe tin đã sợ mất mật, e sợ tránh mà không kịp. Đông Phương Ngọc tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng sao lại dám tùy tiện trêu chọc vào bực cự kiêu hắc đạo như Đổng Khiếu Thiên này? Cái Đổng Khiếu Thiên này không phải là luôn luôn rất ít lộ diện, mọi thứ đều là do Đổng Bá Thiên xử lý sao? Đôi mày của Đông Phương Ngọc nhăn lại thật sâu, nhưng đối với ánh mắt khẩn cầu của Nghiêm gia chủ này, y cũng không thể làm như không thấy, dù sao lấy tiền tài của người, thì phải thay người tiêu tai, y chính là thu của Nghiêm gia chủ 10 khối linh thạch đây. Phía dưới không có cách nào, Đông Phương Ngọc cắn răng một cái, kiên trì tiến lên một bước, nụ cười trên mặt rực rỡ như là vui sướng, hướng phía Đổng Bá Thiên liền ông quyền. Ha ha, Đổng nhị gia, không phải mới vừa đã đáp ứng buông tha cho Nghiêm gia sao? Có phải Nghiêm gia lại có chỗ nào làm không chu toàn, để cho ngài không cao hứng hay không? Nếu có mà nói, ngài cứ việc thẳng nói, Nghiêm gia chủ đang ở ngay tại bên trong này, nhất định ta sẽ khiến ông ta ở trước mặt ngài xin lỗi. Đúng vậy a, Đổng nhị gia, nếu như Nghiêm gia ta có cái gì địa phương mạo phạm, mong Đổng nhị gia đại nhân có đại lượng, tha thứ nhiều hơn a. Nghiêm gia chủ cũng vội vàng gật đầu cúi người liên tục, một mặt hèn mọn nụ cười nịnh nọt. Đổng Bá Thiên nghe được, thì là nặng nề hừ một cái, sau đó vung tay lên. Xin lỗi liền không cần, đại ca ta nói, phàm là đi qua sư tử khẩu, một cái cũng không thể bỏ qua, phải chết. Lời của Đổng Bá Thiên vừa ra khỏi miệng, mọi người trong Nghiêm gia nhất thời mỗi cái đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, câm như hến, bên trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu, hai chân cũng không bị khống chế mà run rẩy lên. Đồng tử của Đông Phương Ngọc càng là co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói thầm một tiếng hỏng. Y vốn cho rằng Đổng Bá Thiên đuổi theo, là muốn đe dọa Nghiêm gia một phen, nếu là như thế, cùng lắm là cho Nghiêm gia ra chút máu, dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng. Thế nhưng mà bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy a, bọn họ sở dĩ đuổi tới, lại là lão đại Đổng Khiếu Thiên của Hắc Phong Tam Sát, hạ tất sát lệnh, hơn nữa Đổng Khiếu Thiên còn thân lâm tới hiện trường, cái này phiền phức. Lão nhị, nào có nói nhảm nhiều như vậy, động thủ. Đúng lúc này, Đổng Khiếu Thiên không kiên nhẫn chau mày, trừng liếc Đổng Bá Thiên một chút, mở miệng quát lớn nói, vâng. Đổng Bá Thiên bị Đổng Khiếu Thiên quát lớn một tiếng, trong mắt nhất thời hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng đáp ứng một tiếng, hét lớn một tiếng, liền muốn vọt qua. Đổng nhị gia, chờ một chút. Đông Phương Ngọc thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, đem Đổng Bá Thiên cản lại, sau đó hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang Đổng Khiếu Thiên. Đổng gia, có thể cho ta cái mặt mũi, buông tha cho Nghiêm gia một ngựa hay không? Đổng Khiếu Thiên sững sờ, mũi vểnh lên trời dò xét Đông Phương Ngọc một phen, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Đổng Bá Thiên. Lão nhị, cái này ai vậy? Đại ca, đây là công tử của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Ngọc, tại bên trong đám đệ tử trẻ tuổi đương thời có chút danh khí. Đông Phương Ngọc, Đổng Khiếu Thiên hồ nghi chuyển đảo mắt, sau đó trong ánh mắt lóe lên tinh mang, rơi vào trên thân Đông Phương Ngọc, để trong lòng Đông Phương Ngọc nhịn không được giật mình, lại có loại cảm giác bị giả thú tiếp cận, kìm lòng không được nắm chặt hai nắm đấm, nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hiện lên một tia gấp gáp. Đông Phương Ngạn là gì của ngươi? Trên mặt Đổng Khiếu Thiên, lộ ra một tia thần sắc ngưng trọng. Đó là gia huynh. Trong lòng Đông Phương Ngọc vui vẻ, nhìn bộ dáng của Đổng Khiếu Thiên, chẳng lẽ có quen biết cùng huynh trưởng của mình? Hừ, Đổng Khiếu Thiên nghe vậy, thì là hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt thô cùng hiện lên một tia thần sắc khinh miệt. Nếu là huynh trưởng Đông Phương Ngạn của ngươi ở đây, Đổng mổ có lẽ sẽ cho y ba phần tình mọn, về phần ngươi. Đổng Khiếu Thiên một mặt xem thường, khinh thường lắc đầu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tại trước mặt lão tử, có cái rắm mặt mũi. Lời nói của Đổng Khiếu Thiên, để mặt Đông Phương Ngọc đằng một cái đỏ lên, trong lòng nhất thời buồn bực giận dữ, y vốn là người tâm cao khí ngạo, lời này thế nhưng là để y ở trước mặt mọi người, quá tổn thương tự tôn. Lão nhị, động thủ. Mà ngay sau đó, Đổng Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, Đổng Bá Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Nghiêm gia chủ liền xông lại. Đông Phương công tử, Cứu ta! Nghiêm gia chủ bị dọa đến vãi cả linh hồn, tuy ông ta cũng là tu vi kim đan, nhưng thực lực cùng Đổng Bá Thiên có chênh lệch rất xa, huống chi đã sớm bị hung danh của Hắc Phong Tam Sát dọa đến chết lặng, căn bản liền một tia dũng khí để phản kháng cũng đều không có, đã hoàn toàn đem hy vọng sinh tồn, ký thác vào trên thân Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc thấy thế, trong lòng hung ác, bị Đổng Khiếu Thiên đánh rơi mặt mũi ở trước mặt mọi người, y cũng là kìm nén một cơn lửa giận. Thôi được, hôm nay liền chiếu cố cái Hắc Phong Tam Sát này, nhìn xem rốt cục có gì lợi hại. Ban một tiếng, Đông Phương Ngọc đem trường kiếm bên hông rút ra, nhất thời quang mang chợt hiện, giống như một đường chớp nhoáng đánh qua tại giữa không trung, hàn khí bức người. Đổng nhị gia, đắc tội. Bạch, Đông Phương Ngọc quát nhẹ một tiếng, đem trường kiếm trong tay múa như nước chảy mây trôi, bên trong không gian vậy mà ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe, nhất thời có vô số kiếm ảnh che khuất bầu trời, đem Đổng Bá Thiên bao phủ ở trong đó. Đây là tuyệt học của Đông Phương gia tộc, lưu quang kiếm pháp. Đông Phương công tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, đám người Nghiêm gia thấy vậy, ánh mắt nhất thời lộ ra quang mang kinh hỉ, Đông Phương Ngọc vừa ra kiếm, bọn họ từ cách xa xa cũng đã cảm thấy một cổ phong mang sắc bén bức người, khí tức bén nhọn bức đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại như trong truyền thuyết. Hát, phía dưới kiếm ảnh, Đổng Bá Thiên gầm lên giận dữ, nhất thời quyền ảnh đầy trời, phản phất như muốn đem phiến thiên địa này cũng đánh nát. Bên trong không gian nhất thời truyền đến tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp, thành thế dọa người, để cho trong lòng người ta run sợ. Âm âm âm âm, tiếng vang liên tiếp qua đi, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, hướng phía phương hướng ngược nhau mà bay vọt đi. Chương 1420, nếu là không đỡ được, liền nói một tiếng. Bạch, sau khi Đông Phương Ngọc hạ xuống, thân hình vững như bàn thạch, trường kiếm hạ xuống chỉ vào Đổng Bá Thiên ở phía xa, ánh mắt sắc bén như điện. Cả người phản phất như cũng biến thành một thanh lợi kiếm, khí thế sắc bén phóng lên tận trời, bức hồn phách người. Bạch bạch bạch, mà Đổng Bá Thiên sau khi hạ xuống, lại là liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình, giơ cánh tay lên, nhìn thấy đầu ống tay áo đã bị kiếm khí cắt thành nát bét, cùng từng tia vết máu trên cánh tay, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khí tức bạo lệ. Đổng Bá Thiên không phải là đối thủ của Đông Phương công tử, Nghiêm gia chủ thấy thế, nhất thời kích động cuồng hỉ không thôi. Lần giao thủ này giữa Đông Phương Ngọc cùng Đổng Bá Thiên, Đông Phương Ngọc lông tóc không thương, mà Đổng Bá Thiên thì liền lùi lại ba bước, còn chảy máu, cao thấp lập tức đã phân. Lúc Nghiêm Thiến Nhi lần nữa nhìn về phía Đông Phương Ngọc, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia quang mang dị dạng, đột nhiên cảm thấy Đông Phương Ngọc lúc này, thật là đẹp trai a. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của Nghiêm Thiến Nhi, kìm lòng không được lại chuyển hướng sang Lâm Hải ở bên cạnh, đã thấy Lâm Hải giờ phút này đang cúi đầu. Một bộ dáng buồn bực ngán ngẩm, không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời có chút buồn cười hơi hơi lắc đầu. Ta làm sao lại đem hắn so sánh cùng dạng thanh niên tài tuấn làm chuyện lớn như Đông Phương công tử đâu, Nghiêm Thiến Nhi đối với ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này của mình, cảm thấy một trận buồn cười, hiện tại xem ra, Lâm Hải cùng Đông Phương Ngọc căn bản là hoàn toàn không tại một cái cấp độ, có khả năng gì mà so sánh a? Chẳng lẽ mình lại đem lời nói khoác lác vừa rồi của hắn, coi là thật sao? Ngay tại thời khắc Nghiêm Thiến Nhi lắc đầu cười khổ, Đông Phương Ngọc cùng Đổng Bá Thiên, lần nữa giao phong cùng một chỗ, nhất thời trong phương viên mấy chục mét tất cả đều là kiếm ảnh quang hoa, lấp lóe đầy trời ngưng tụ không tan, không ngừng phát ra tiếng minh khóc bén nhọn, phản phất như đem không khí cũng cắt đứt. Mà Đổng Bá Thiên cũng nghiêm túc, đem một đôi thiết quyền múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền vung ra, chỗ quả đấm đều có kim quang thiểm hiện, cứng như tảng đá, đối cứng với trường kiếm của Đông Phương Ngọc. Vậy mà lẫm nhiên không sợ. Đều lui về sau, dư ba của chiến đấu, khiến cho đá vụn xung quanh bay tán loạn, kiếm khí mọc lan tràn, cho dù đều là người tu hành như Nghiêm gia chủ, cũng bị buộc đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng mỗi cái dâng lên ý sợ hãi vô tận. Đông Phương công tử cùng Đổng Bá Thiên, hai người kia quá mạnh, dù Nghiêm gia chủ, tu vi đã là kim đan trung kỳ, cũng bị cái tràn diện chiến đấu cường hãn này, làm kinh hãi đến đồng tử rụt lại một hồi. Ông ta tin tưởng vững chắc, nếu là đổi cho để ông ta ra sân, bất luận đối đầu với bất kỳ một cái nào ở trong hai người này, tuyệt đối qua không nổi ba chiêu, liền phải mệnh tan tại chỗ. May mắn có Đông Phương công tử a, Nghiêm gia chủ âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, một trận may mắn. Oanh! Mà vừa lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ nghe thấy Đổng Bá Thiên gầm lên giận dữ, thân ảnh vậy mà phóng lên tận trời. Sau đó một cái quyền ảnh màu vàng kim to bằng cái thớt, như là một tòa núi lớn, hướng phía Đông Phương Ngọc liền nện xuống tới. Ông, Quyền ảnh màu vàng kim nhanh như thiểm điện, lôi ra một đạo tàn ảnh, không gian phản phất cũng bị oanh kích mà lõm vào, cương phong mãnh liệt phát ra tiếng nổ đùng đoàn bén nhọn, giống như núi băng biển gầm, thanh thế dọa người, không thể ngăn cản. Đông Phương Ngọc thấy thế, trong mắt đột nhiên bùng lên tinh quang, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nở rộ ra vô tận quang hoa, đem toàn thân cao thấp bảo hộ ở trong đó, lưu quang trên đỉnh đầu chớp động, phản phất như cửu thiên ngân hà đang trút xuống. Lưu quang trảm, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, chỗ mũi kiếm, lại có vô số đường bạc sóng chạy như bay mà ra, giống như sợi tơ đem quyền ảnh màu vàng kim, đột nhiên gắt gao cuốn quanh, trong nháy mắt cắt chém xuống. Ầm. Quyền ảnh màu vàng kim kia ầm vang vỡ vụn, lực trùng kích cực lớn, đem sóng sợi tơ màu bạc cũng căng đứt trong nháy mắt, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chết. Mà đúng lúc này, Đổng Bá Thiên hét lớn một tiếng, hai nắm đấm như mưa, phô thiên cái địa hướng phía Đông Phương Ngọc nện xuống, nhất thời đầy trời đều là quyền ảnh, đem bốn phương tám hướng của Đông Phương Ngọc tất cả đều khóa kín. Đồng tử của Đông Phương Ngọc co rụt lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, giữa không trung nhất thời hiện lên đạo đạo quang hoa, sắc bén chướng mắt. Âm âm âm âm, một đường lại một đường tiếng vang quyền kiếm tương giao truyền đến, hai mắt Đông Phương Ngọc trợn lên. Đem trường kiếm trong tay múa chật như nêm cối, bảo vệ yếu hại quanh thân, nhưng dưới chân lại bị quyền đầu nặng nề giống như núi của Đổng Bá Thiên, nện đến thân hình lay động, liên tiếp lui về phía sau, lộ ra chật vật không chịu nổi. Không tốt, Đông Phương công tử muốn bại. Một màn này lại khiến đám người Nghiêm gia bị dọa cho hỏng, mỗi cái thất kinh, sắc mặt trắng bệch, tâm cũng treo lên đến cổ họng, nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đông Phương Ngọc thế nhưng là chỗ dựa vào duy nhất của bọn họ, một khi bị thua, Hắc Phong Tam Sát có lẽ cố kỵ thế lực của Đông Phương gia tộc, sẽ không giết chết Đông Phương Ngọc, nhưng Nghiêm gia chủ cùng bọn họ, quyết sẽ không còn mạng sống. Nghiêm Thiến Nhi giờ phút này, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch, nhìn Đông Phương Ngọc liên tục rút lui, vừa vội lại sợ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu Đông Phương công tử bại, chúng ta còn có thể dựa vào người nào? Ánh mắt của Nghiêm Thiến Nhi không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hải. Dựa vào hắn sao, ý nghĩ này vừa mọc lên, bản thân Nghiêm Thiến Nhi cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Cái này sao có thể, hắn bất quá một cái người yêu khoác lác thôi à, Đông Phương Ngọc muốn thắng. Đúng lúc này, Lâm Hải một mực hững hờ quan chiến, bỗng nhiên bắt đầu nói. Lời nói của hắn, để Nghiêm Thiến Nhi đột nhiên giật mình, vội vàng mang theo kinh hỉ mà quay đầu nhìn lại. Nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Đông Phương Ngọc giờ phút này đã bị công kích bá đạo của Đổng Bá Thiên, một mực bước đến nơi hẻo lánh, tốc độ xuất kiếm cũng chậm hơn không ít, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mắt thấy là phải bị thua, nào có một tia kỳ tích thay đổi được. Chẳng những thích khoác lác, nhãn lực cũng cực kém, ngay tại thời khắc đôi mi của Nghiêm Thiến Nhi nhíu chặt, sinh lòng tức giận, tình cảnh trên trận đã nảy sinh dị biến, chỉ thấy Đông Phương Ngọc lúc đầu bị buộc không hề có lực hoàn thủ. Đột nhiên quát chói tai một tiếng, trường kiếm như rắn, vậy mà phản thủ làm công, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng đến ngực Đổng Bá Thiên. Mà công kích của Đổng Bá Thiên chẳng biết tại sao bỗng nhiên trì trệ, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ bối rối, trong lúc cuống quýt vung vẩy nắm đấm, bắn ra cương phong, cùng một kiếm của Đông Phương Ngọc đụng vào nhau. Ầm. Mà đúng lúc này, Đông Phương Ngọc bay lên một chân, nhanh như thiểm điện đá vào trên bụng Đổng Bá Thiên. Hừ. Đổng Bá Thiên rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà đi, phanh một tiếng nặng nề ngã ở trên đất. Bạch, Đông Phương Ngọc múa ra một cái kiếm hoa, ánh mắt như điện, hướng phía Đổng Bá Thiên ngã xuống đất nhìn một chút. Đổng nhị gia, đa tạ. Ngươi, Đổng Bá Thiên nhất thời buồn bực giận dữ một tiếng, nhảy dựng lên liền muốn lại xông qua, lại bị Đổng Khiếu Thiên đưa tay cản lại. Lão nhị, người ta đã thủ hạ lưu tình, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đại ca, ta. Ai? Đổng Bá Thiên há há miệng, sau cùng tức giận vung quyền đầu, không cam lòng mà quay đầu đi. Trong lòng gã cũng rõ ràng, Đông Phương Ngọc xác thực đã thủ hạ lưu tình, nếu không một cước vừa rồi kia, hoàn toàn có thể đá vỡ đan điền của gã, để gã coi như không chết, tu vi cũng sẽ hủy hết, tuyệt không phải chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Mà Nghiêm Thiến Nhi thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời há to, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Đổng Bá Thiên nhìn như uy mãnh, kỳ thực sau đó đã không còn chút sức lực nào, mà Đông Phương Ngọc lại lui mà bất loạn, tùy thời mà động, đem hai cái cùng so sánh, Đổng Bá Thiên làm sao có thể không bại, Lâm Hải phảng phất như đang nói một mình, nhàn nhạt nói, để Nghiêm Thiến Nhi nghe mà đột nhiên sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Hắn chẳng lẽ, thật là một cái cao thủ? Nghiêm Thiến Nhi chợt phát hiện, có chút nhìn không thấu Lâm Hải. Đại ca, ta đến chiếu cố y. Mà lúc này đây, Đổng Phá Thiên mắt lộ ra hung quang, hướng phía Đông Phương Ngọc đi đến, nhưng lại bị Đổng Khiếu Thiên cản lại. Không cần đi, ngươi không phải là đối thủ của y, Đổng Khiếu Thiên nói xong, ánh mắt phát lạnh, đi lại chậm chạp hướng phía Đông Phương Ngọc, từng bước một đi đến. Đông Phương Ngọc nhìn thấy Đổng Khiếu Thiên đi tới, trong lòng đột nhiên phanh phanh cuồng loạn một trận, người còn chưa đến, liền đã cảm thấy một cổ sát khí nồng đậm đập vào mặt, lực áp bách cường đại để mí mắt Đông Phương Ngọc lắc một cái, sắc mặt hơi biến. Đổng Khiếu Thiên chỉ là chậm rãi đi tới, liền để Đông Phương Ngọc cảm thấy một cổ cảm giác áp bách cường đại, nếu thật muốn động thủ, y rất có thể liền cũng sống không qua được 10 cái đối mặt. Cho tới giờ khắc này, Đông Phương Ngọc mới thật sâu cảm thấy, truyền ngôn của ngoại giới không phải là hư ảo, cái Đổng Khiếu Thiên này là đáng sợ cỡ nào. Đổng gia, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi, nhìn Đổng Khiếu Thiên khí thế hung hăng đi tới, cổ họng khô chát chát, gian nan nói, hừ, khinh ngươi lại như thế nào? Đổng Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, cách Đông Phương Ngọc còn có xa mấy chục bước, liền đột nhiên đưa tay, lăng không vỗ một cái. Oanh! Nhất thời, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một đạo chưởng ấn, như là một cỗ xe tăng hạng nặng, mang theo thế bẻ gãy mọi thứ, hướng phía Đông Phương Ngọc liền nghiền ép mà đến. Phá! Sắc mặt Đông Phương Ngọc đại kinh, lực áp bách cực lớn phía trên chưởng ấn, để trong lòng y cự chiến không thôi, trong lúc cuống quýt liền vung múa trường kiếm, đạo đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, hướng phía chưởng ấn điên cuồng mà đi. Ầm! Sau một khắc, vô số lưu quang như là lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt liền vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản xu thế không gì phá nổi của chưởng ấn. Đông Phương Ngọc thấy thế, mặt nhất thời lộ vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị chưởng ấn hung hăng đánh vào trên ngực. Phốc! Đông Phương Ngọc nhất thời bay ngược mà lên, người còn giữa không trung liền phun ra một ngụm huyết tiễn, sau đó phanh cái bị quẳng ngã xuống đất. Đông Phương công tử, Nghiêm gia chủ thấy thế, nhất thời kinh hô một tiếng, bị dọa đến vãi cả linh hồn. Mà Đổng Khiếu Thiên lại không ngừng bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mang theo nồng đậm sát khí, từng bước một hướng phía Đông Phương Ngọc, bước nhanh mà tới. Đông Phương Ngọc sợ hãi vạn phần, thấy Đổng Khiếu Thiên xông lại, cuống quýt dùng lực chống đất, muốn đứng lên, lại không nghĩ bị thụ thương quá nặng, dưới chân mềm nhũn, lần nữa ngã sắp xuống. Nhìn Đổng Khiếu Thiên đã tới gần, sắc mặt Đông Phương Ngọc nhất thời như tro tàn. Chẳng lẽ, hôm nay liền muốn chết ở bên trong này sao? Ngay tại thời khắc Đông Phương Ngọc một mặt hoảng sợ, sinh lòng tuyệt vọng, đột nhiên một đường thanh âm lười nhác, ghé vào lỗ tai y vang lên. Uy, nếu là không đỡ được, liền nói một tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.